Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 671, mua mạng. Hàn Thị Mới vừa đứng dậy lập tức cảm thấy choáng váng, người vẫn chưa đi tới cửa trước mắt đã tối sầm lại không có tri giác. Lần nữa tỉnh lại, bà đã nằm ở trên giường rồi. Đứa bé này cố lão thái thái nở nụ cười, làm sao mang thai cũng không nói một tiếng, thật là dọa lão thái bà ta hết hồn. Hàn Thị vừa định nói, liền cảm thấy trên đùi nóng hầm hập. Đừng động, cố lão thái thái kéo tay Hàn Thị, Lan Hoa đang chăm cứu cho con, có thể sẽ có chút không thoải mái, một lát nữa sẽ ổn thôi. Hàn Thị ngước mắt lên, quả nhiên thấy Lan Hoa đang bận rộn. Lan Hoa vất vả như vậy, con lại thêm phiền. Đây là chuyện vui, mọi người sẽ chỉ cảm thấy vui mừng, cố lão thái thái cười nói. Theo ta thấy đây là điềm tốt, nói không chừng cứ như thế, Tùng Nguyên cũng sẽ khỏe lại. Một câu Tùng Nguyên của cố lão thái thái suýt nữa khiến cho nước mắt của Hàn Thị rơi xuống. Cố lão thái thái chẳng những tiếp nhận bọn họ, còn coi bọn họ thành đứa trẻ của nhà mình. Ân tình như vậy bảo bọn họ phải báo đáp thế nào? Hàn Thị dùng sức siết chặt tay cố lão thái thái, sau này bà phải coi cố lão thái thái như mẫu thân. Rất lâu không có thêm người rồi, cố lão thái thái nói, Tùng Nguyên đã biết chưa? Hàn Thị lắc lắc đầu, con vẫn chưa kịp nói cho lão gia, không ngờ đột nhiên lại biến thành thế này. Phụ thân sẽ biết, Lan Hoa cất kim đi, trên mặt lộ ra nụ cười, Khải Chi cuối cùng không phải nhỏ nhất nhà nữa rồi. Trong bầu không khí thoải mái, trái tim co thắt của Hàn Thị cũng buông lỏng xuống. Ngủ đi, cố lão thái thái nói, bây giờ không có việc của con, bên chỗ Tùng Nguyên có ta và Lan Hoa chăm sóc, bên phía Hàn gia con cũng yên tâm, đã cho người đi đưa tin tức rồi. Hàn Thị gật gật đầu, cố lão thái thái và Lan Hoa thật sự một lòng suy nghĩ cho bà. Đời này có thể bà chưa làm quá nhiều chuyện đúng, nhưng có thể ở cùng cố gia và Lan Hoa chính là lựa chọn chính xác nhất. Từ Chính Nguyên cảm thấy cẳng chân mình không ngừng run rẩy, chỗ tầm mắt có thể nhìn thấy toàn là khói đen cuồn cuộn, không biết lúc nào sẽ cháy tới Từ gia. Những kẻ đó nghe nói là Sơn Phỉ Sơn Tây bên kia, thấy người liền giết, thấy đồ liền cướp, những nhà khác đã bày tiền của ngoài cửa, chỉ mong bọn chúng lấy rồi sẽ không làm hại người nữa. Quan binh không quản sao, Từ Chính Nguyên nói, người trong nha môn đều đang làm gì, Ân Tri Phủ nói thế nào, thị vệ ti và tống quân đều đi bảo vệ hoàng thượng, bọn họ cũng phải phái người đến bên này chứ, nhà đạt quan hiển quý trong kinh đều ở gần đây, nếu như nhà nào xảy ra chuyện, vậy phải làm sao mới được. Quản sự buồn rười rượi, tiểu nhân chưa gặp được Ân Tri Phủ, Ân gia không chịu mở cửa, những nha sai kia cũng không chịu truyền đạt cho tiểu nhân, bởi vì có quá nhiều người chen chúc ở đó, danh thiếp của nhị lão gia quá không nổi bật. Cũng chỉ có thể đưa danh thiếp của đại lão gia qua thôi. Từ Chính Nguyên trợn mắt, bọn chúng lại. Nói rồi nhíu mày, thường ngày kêu đại ca đi ra ngoài xã giao nhiều chút, đại ca không nghe, cho nên xảy ra chuyện mới không có ai giúp đỡ. Trong đáy lòng Từ Chính Nguyên mắng Ân Tri Phủ kia, thường ngày cũng không thiếu quà biếu cho hắn. Nhị lão gia quản sự nói, bằng không, chúng ta cũng dâng tiền của đến cửa đi, chỉ cần bọn chúng không tiến vào, cho dù tổn thất chút cũng đáng giá. Đáng giá cái gì? Từ Chính Nguyên nói, ngươi làm sao biết bọn chúng lấy bao nhiêu sẽ rời đi, ông ta vốn dĩ đã nghĩ xong rồi, chỉ cần người của Ninh Vương tiến vào, ông ta sẽ khai ra từ Sĩ Nguyên, dù sao phu thê đại ca đã bị bọn họ đuổi ra ngoài, chắc hẳn Ninh Vương cũng sẽ không bắt lấy bọn họ không thả. Hoàng thượng thắng rồi, bọn họ đương nhiên sẽ vững vàng bảo vệ hoàng phái. Nhưng bây giờ tới là những sơn phỉ kia, đều là vật ngoài thân, từ lão phu nhân nói, chỉ cần có thể bảo đảm bình an. Những thứ đó đều không đáng giá gì cả, đến kho của ta lấy ít đồ để bên ngoài, tiễn ôn thần đi đi. Lúc loạn lạc mạng người trẻ như cỏ rác, bất luận là ai đều như nhau. Từ Chính Nguyên gây ra, lấy những gì? Ta có một hộp nam châu, một hộp vàng lá, còn có ít bạc nén, bày ở cửa đi, lại điều người qua đó, để bọn chúng biết muốn đi vào cũng phải phí chút khí lực, không bằng cầm đồ đi đi, dẫu sao Đông Thành vẫn còn những nhà đại hộ khác. Những thứ này cộng lại không ít tiền bạc. Từ Chính Nguyên thấy ma ma quản sự mở hộp nam châu ra, bên trong toàn là ngọc tròn, bình thường gom góp 20-30 viên đã giỏi lắm rồi, bây giờ hẳn đầy một hộp. Đây khả năng là đồ từ lão phu nhân tích góp cả đời, bây giờ sắp phải đưa cho những kẻ đó. Trong miệng Từ Chính Nguyên đắng ngắt, của đi thay người, không tiếc, không đưa đi cũng không đổi được bình an. Từ lão phu nhân phất phất tay, đi đi, con trai sẽ đi lo liệu. Từ Chính Nguyên tiến lên nhận lấy hộp, từ từ lui ra ngoài. Ra khỏi viện của Từ lão phu nhân, Từ Chính Nguyên lập tức bước nhanh đến phòng khách, lôi Từ nhị thái thái sang một bên, đi nhanh, lấy những thứ châu ngọc của ta đến đây. Từ nhị thái thái ngẩn người ra, Người, muốn làm gì? Từ Chính Nguyên mở hộp ra, thoáng cái Nam Châu chiếu sáng mắt từ Nhị Thái Thái. Mẫu thân định bỏ những thứ này cho bọn cướp, dù sao cũng phải bỏ, không bằng trộn lẫn mấy thứ ngọc rẻ kia của ta, thường ngày đặt ở trong cửa hàng bán, những người đó cũng chưa chắc đã biết, chứ đừng nói là sơn phỉ, bọn chúng thấy sẽ vui vẻ mà cầm đi, đâu để ý là ngọc gì. Đó là ngọc rẻ gì chứ? Từ Nhị Thái Thái hạ thấp giọng, người nói là những thứ ngọc giả, mua cùng lễ bộ viên ngoại lang kia. Từ Chính Nguyên chỉ muốn lập tức che miệng Từ Nhị Thái Thái lại, việc mua bán này ông ta đã thua lỗ mấy ngàn lượng bạc, lần này không dễ dàng gì mới có cơ hội để cho ông ta thay đổi cục diện, đừng có làm hỏng chuyện của ta. Từ Nhị Thái Thái không dám nói gì nữa, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì chứ? Từ Chính Nguyên nói, nếu là ta thì ngay cả tiền bạc cũng sẽ không cầm ra ngoài, là mẫu thân nhát gan mới như vậy, chỉ nói một hộp vàng lá kia đã đủ để đuổi những kẻ đó đi rồi. Đi nhanh! Từ Chính Nguyên nhét cái hộp cho Từ Nhị Thái Thái, còn kéo dài nữa không kịp đâu. Từ Nhị Thái Thái giữ hộp vội vàng xoay người đi ra ngoài, không lâu sau Từ Nhị Thái Thái đã đổi xong châu ngọc, chỉ có tầng phía trên này là thật, phía dưới đều là giả. Từ Chính Nguyên vô cùng hài lòng. Lão gia, những kẻ đó tới rồi. Quản sự đến báo. Tim Từ Chính Nguyên đập loạn lên, lập tức đưa cái hộp trong tay qua, cho bọn chúng đuổi bọn chúng đi. Nếu không phải loạn lạc, bọn họ làm sao lại phải uất ức mua mạng với sơn phỉ như thế. Mấy cái hộp mở ra, trên mặt sơn phỉ lộ ra nụ cười, người đại hộ này, ai ai cũng rất biết điều, không trách Vương Đại Nhân nói, đây là chuyện tốt. Cho dù chết một ít huynh đệ, cũng coi như tấm vé cướp đồ rồi, giết người rồi, quan phủ chẳng những sẽ không tiêu diệt bọn họ, nói không chừng tương lai còn có thể lĩnh công. Lấy đi, sơn phỉ phất phất tay. Trong chốc lát vàng lá liền đến tay, hắn lắc lắc, trên mặt đen thui lộ ra nụ cười, thủ hạ lại đưa trân châu tới. Nụ cười của sơn phỉ càng sâu hơn, coi như các người biết. Hắn lắc lắc trân châu trong tay, nhưng nhíu mày lại, giơ tay gạt nam châu phía trên ra, móc một viên phía dưới bỏ vào trong miệng. Chương 672, hốt hoảng chạy trốn. Trắc trân châu bị cắn vỡ. Quản sự Từ gia lui về phía sau một bước theo bản năng. Trên mặt sơn phỉ đã xuất hiện vẻ quái lạ, hung ác nghiến răng, rồi há miệng nổ toẹt một cái. Trân châu vỡ thành hai nửa đập mạnh vào mặt quản sự. Quản sự còn chưa kịp cảm thấy đau đớn, liền nhìn thấy cái tay cầm gậy gỗ của mình bay qua trước mắt. Máu tươi phun ra. Giết người rồi. Có người kêu lên một tiếng, gia nhân nhát gan bất chấp hết mọi thứ, ném gậy gộc trong tay xuống rồi chạy vào trong viện. Bọn chúng tưởng chúng ta là người trên núi dễ lừa gạt à, sơn phỉ hung ác liếm liếm máu tươi bắn trên mặt. Đi, cùng ta vào xem bọn chúng cần tiền hay cần mạng. Một sơn phỉ khác thu hợp lại, trong mắt lộ ra ánh sáng tham lam, xem nhà bọn chúng còn có bao nhiêu vàng lá. Sơn phỉ đi lên trước vung cương đao trong tay lên, gia nhân ngăn ở trước mặt đều ngã xuống. Không hay rồi, mau chạy đi. Tiếng kinh hô truyền tới nội viện. Từ lão phu nhân nghe lời này run cầm cập, mặt đầy kinh ngạc, bà ta bỏ ra nhiều đồ như vậy, lại không thể ngăn cản sơn phỉ. Từ Nhị nãi nãi che chở hai đứa bé trong lòng. Lão phu nhân. Quản sự hốt hoảng nhất thời không nói ra lời, chỉ là không ngừng vung tay, chạy, mau, chạy đi. Tay cầm kiếm của Từ Chính Nguyên phát run, mẫu thân, làm sao đây, chúng ta làm sao đây, mẫu thân, người mau nói đi, chúng ta... Đi. Từ lão phu nhân nói, mau, đi từ hậu viện. Đi. Rời khỏi nhà. Từ Chính Nguyên nhìn ra ngoài cửa, nếu như ra cửa đụng phải những kẻ đó thì làm thế nào, chân ông ta lập tức mềm nhũn. Mẫu thân, phụ thân, con sợ. Tiếng khóc của đứa con truyền tới. Từ Chính Nguyên đứng tại chỗ không ngừng run rẩy. Lão gia, đi nhanh thôi. Hay là chúng ta trốn? Từ Chính Nguyên nói, chúng ta, trốn đi. Viện lớn như vậy, bọn chúng sẽ không giết tất cả mọi người, chỉ cần trốn ở trong góc, chạy ra ngoài bị người đuổi được thì phải làm sao? Từ Nhị nãi nãi đã sớm không có cách gì, kinh hoảng nhìn Từ lão phu nhân. Chúng ta không thể trốn. Từ lão phu nhân nhìn Từ Nhị nãi nãi bằng ánh mắt sâu thẳm, những sơn phỉ kia, chuyện gì cũng làm ra được. Từ Nhị nãi nãi lập tức nghĩ đến ý của lời này, nếu như bà rơi vào tay sơn phỉ, cho dù không giết chết, bà cũng sẽ mất danh tiết. Với tính tình của lão phu nhân, nhất định sẽ không khoan dung loại chuyện này xảy ra. Bà ta nhất định phải đi, nếu bị đuổi kịp, chỉ có một đường chết. Chỉ cần ra khỏi cửa Từ gia, bà có chết ở bên ngoài cũng không liên quan đến Từ gia, cũng sẽ không làm mất thể diện của Từ gia. Bà biết đạo lý này, cũng nghe qua chuyện như vậy, nhưng bà không ngờ những thứ này sẽ xảy ra trên người bà. Hai đứa nhỏ nên làm thế nào? Lão gia nước mắt từ nhị nãi nãi rơi xuống, Sinh Ca và xảo tỷ Nhi giao cho ông. Ông tìm một chỗ giấu bọn nhỏ đi, trẻ con không chạy được xa, thiếp sợ bọn chúng sẽ bị bắt. Từ nhị nãi nãi nói tới đây, cảm thấy bốn cánh tay nhỏ bám chặt vào vạt áo bà. Từ lão phu nhân nhíu mày, để Sinh Ca lại, xảo tỷ Nhi đi cùng chúng ta, chỗ có thể giấu người trong nhà là tiểu viện cạnh hồ nước. Từ Chính Nguyên biết chỗ đó, trong thạch thất nho nhỏ chỉ có thể chứa được hai người. Xảo tỷ Nhi còn nhỏ, Từ nhị nãi nãi khẩn cầu nhìn từ lão phu nhân, mẫu thân, người hãy để xảo tỷ Nhi ở lại đi. Không được, từ lão phu nhân đưa tay ra kéo xảo tỷ Nhi không sợ, con đi cùng tổ mẫu và mẫu thân. Xảo tỷ Nhi lờ mờ gật gật đầu. Sinh Ca không muốn buông Từ nhị nãi nãi ra, Từ nhị nãi nãi đau thương trong lòng. Đi, từ lão phu nhân nói, đừng trì hoãn nữa, chúng ta không đi, hai cha con bọn họ phải ẩn náu thế nào? Dẫn người ra bọn họ mới có thể an toàn, bất luận như thế nào trong nhà không thể có nữ quyến, hơn nữa Chính Nguyên và Sinh Ca nhất định phải sống. Từ nhị nãi nãi nhìn Từ Chính Nguyên, Từ Chính Nguyên mím mím môi, hồi lâu một chữ cũng không nói ra được. Trái tim Từ nhị nãi nãi lập tức trầm xuống, bà cảm nhận được sự bất lực trước giờ chưa từng có. Bây giờ bà chỉ có thể kéo xảo tỷ Nhi không ngừng chạy, bởi vì sẽ không có ai giúp bọn họ. Tiếng huyên náo đã càng ngày càng gần, mama quản sự đỡ từ lão phu nhân lên. Từ nhị nãi nãi theo ở phía sau, đoàn người hoảng hốt chạy về hậu viện. Tiếng cười của Sơn Phỉ giống như là một cây nhũ băng cắm xuống giữ chặt Từ nhị nãi nãi lại. Vợ lão nhị từ lão phu nhân trong cơn hoảng loạn đưa một cây trăm qua, từ gia chúng ta là quan hoạn thế gia, tổ tiên từng được treo biển, con phải tự cân nhắc trong lòng đi, trong ngoài nhà đều phải nhờ vào con và xảo tỷ Nhi. Từ nhị nãi nãi nhìn vào trong lòng, đôi mắt xảo tỷ Nhi mở to sợ hãi lại mù mờ nhìn bà, cây trăm sắc nhọn nắm chặt ở trong tay, giống như là một tấm bùa đòi mạng. Ánh mắt từ lão phu nhân nhìn bà chằm chằm, dường như muốn lột sạch cả người bà, chỉ cần bà lắc đầu thì sẽ bị phỉ nhổ. Từ nhị nãi nãi nói, con biết cả rồi. Biết rồi thì tốt, từ lão phu nhân nói, mỗi một người đều phải đi con đường này, đến giây phút nguy cấp không thể đi quá khó coi, còn có gia nhân và bọn trẻ, bọn họ còn phải tiếp tục sống qua ngày. Từ nhị nãi nãi nuốt nước bọt, cổ họng giống như bị dao cắt. Chết, bà còn chưa từng nghĩ tới, bởi vì bà còn trẻ. Nhưng bây giờ, lão phu nhân đã dặn dò bà phải chết thế nào. Tại sao lại đến nước này chứ? Nếu như đại bá ở đây thì tốt rồi, ít nhất đại bá và đại tẩu sẽ có cách. Cửa hậu viện bị mở ra, người ở đây. Từ nhị nãi nãi nghe có người kêu lên một tiếng, gia nhân trước mặt đã cầm gậy trong tay lên. Dường như có bóng người nhào tới, từ nhị nãi nãi lập tức cảm thấy ống tay áo bị người ta kéo. Nãi nãi đi mau. Mama quản sự đẩy từ nhị nãi nãi một cái. Từ nhị nãi nãi kéo xảo tỷ Nhi chạy về phía trước, sau lưng truyền tới tiếng kêu thảm thiết của mama quản sự. Bà đã không còn dám quay đầu nhìn, chỉ cúi người xuống ôm thật chặt xảo tỷ Nhi tông cửa xông ra. Gia nhân bên cạnh càng ngày càng ít, ra ngoài cửa rồi cũng loạn lên. Nhị nãi nãi, đang lúc từ nhị nãi nãi mù mờ luống cuống, chỉ cảm thấy cả người nhào về phía trước, tiếp đó bị lôi vào rồi một con hẻm khác. Trong hẻm là một cái viện nhỏ. Đây là chỗ ở của hạ nhân từ gia. Một lát sau, từ lão phu nhân cũng được dẫn vào. Bất kể như thế nào, cũng may là chạy ra được, bây giờ chỉ hy vọng Sơn Phỉ đừng đến đây. Lúc tất cả mọi người chưa hoàn hồn lại, hạ nhân từ gia kinh hoảng chỉ về phía đại trạch từ gia, chỉ thấy đại trạch khói dày đặc cuồn cuộn, ngay sau đó ánh lửa xông lên. Những Sơn Phỉ kia cướp đồ rồi, phóng hỏa thiêu nhà rồi. Từ lão phu nhân thấy tình cảnh như vậy gần như muốn ngất xỉu. Trong thạch thất có thể giấu người, nhưng không tránh được lửa, Chính Nguyên phải làm thế nào? Mau đi. Từ lão phu nhân nói, mau đi xem, nhị lão gia thế nào rồi, bọn họ có bị thiêu không? Tất cả hạ nhân từ gia đều co rút lại, không có ai đáp lại. Trái tim từ lão phu nhân dường như muốn nứt ra, Chính Nguyên của bà ta, ai mau tới cứu bọn họ? Chương 673, tai họa. Từ Chính Nguyên nghe tiếng kêu gào bên ngoài, hẳn là không ít gia nhân chết. Ông ta dựng hết tóc gáy lên, chỉ hy vọng những gia nhân kia không khai ra chỗ ông ta ẩn náu. Từ gia bảo hộ bọn họ lâu như vậy, cũng đến lúc bọn họ nên báo ân rồi. Đập đi không lấy được thì đập, không phải bọn chúng muốn tiền sao, ông đây sẽ không để lại cho chúng. Tiếng Sơn Phỉ truyền tới, bên ngoài lập tức truyền tới tiếng đồ vỡ, mấy kẻ đó vừa đập vừa cười. Từ Chính Nguyên thở hổn hển. Những thứ bày trong nhà đều là tổ tiên truyền lại, giá trị bao nhiêu ông ta vô cùng rõ, không ngờ lại bị mất như vậy. Sớm biết thế ông ta sẽ không đổi những trân châu kia, ông ta đúng là hồ đồ mù quáng rồi. Ông ta lập tức nghĩ đến nhị thái thái, lúc ông ta muốn làm như vậy, thê tử lại không khuyên, đúng là tóc dài kiến thức ngắn, thấy lợi ích rồi không thèm quan tâm gì nữa, bây giờ đổi lấy kết quả như vậy. Từ Chính Nguyên khóc không ra nước mắt. Phụ thân, Sinh Ca kéo kéo tay Từ Chính Nguyên, con sợ liệu bọn chúng có xông vào không, cũng không biết mẫu thân và muội muội thế nào, con sợ. Từ Chính Nguyên bị dọa hồn bay phách lạc, hung ác nhìn con trai, đừng nói chuyện, nếu như bị Sơn Thủy nghe thấy, bọn họ đều phải chết ở đây. Sinh Ca ngậm miệng lại, dường như không dám thở. Đốt đi, đốt cả đi. Bên ngoài lại có tiếng động. Tất cả các phòng đều đốt hết cho ta, ha ha, những kẻ này thường ngày làm mưa làm gió, khiến cho triều đình vây quét chúng ta khắp nơi, bây giờ cũng để cho bọn chúng nếm thử một chút sự lợi hại của ông đây. Từ Chính Nguyên ngửi thấy mùi khói nồng nặc. Sơn Phỉ đốt nhà rồi, khói không ngừng xông vào qua khe hở, trên trán Từ Chính Nguyên lập tức toát đầy mồ hôi, ba hồn bảy vía lập tức mất đi một nửa. Ông ta sắp chết ở đây rồi, không bị Sơn Phỉ giết cũng sẽ bị đốt chết, nhà đá này sẽ là nơi vùi thân của ông ta. Cụ cụ Sinh Ca bắt đầu ho, trong phòng bắt đầu trở nên rất nóng, râu tóc ông ta dường như cũng sắp cháy theo, lông măng trên người xoăn hết lại, cả người sắp tan ra ở chỗ này. Cái này còn không quan trọng, khói dày đặc kia làm ông ta sặc không thể thở nổi. Phải ra ngoài, ông ta phải ra ngoài. Không quan tâm được nhiều nữa, Từ Chính Nguyên đẩy cửa ra, mắt chỉ có thể nhìn thấy làn khói dày đặc cách đó không xa bay tới, còn ngán lại nữa, ông ta sẽ bị ngất ở đây. Từ Chính Nguyên giơ tay kéo Sinh Ca, vội vàng chạy không ngừng ra phía ngoài. Ôi, có người đi ra kìa, Sơn Phỉ nắm cây đuốc đang định rời đi, đột nhiên nhìn thấy Từ Chính Nguyên. Là vị lão gia. Từ Chính Nguyên nhìn thấy Sơn Phỉ hung thần ác sát kia, chân lập tức mềm nhũn, muốn chạy về phía trước, nhưng không có sức. Là một kẻ hèn nhát. Từ Chính Nguyên đang định cầu xin tha mạng, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng bóp một cái, cả người đụng phải bậc thềm bên cạnh. Máu tươi nóng nóng chảy từ đỉnh đầu ông ta xuống. Sơn Phỉ xách Sinh Ca lên, Sinh Ca sợ hãi kêu to, phụ thân, cứu con. Lời còn chưa nói hết, Từ Chính Nguyên chỉ thấy Sơn Phỉ vung tay lên, Sinh Ca nhỏ bé lập tức lăn vào trong biển lửa. Từ Chính Nguyên nếm được mùi vị chết chóc, những thổ phỉ này thật sự là giết người không chớp mắt, cho dù là một đứa bé cũng không buông tha. Từ Chính Nguyên vật lộn muốn chạy trốn, gắng sức bò về phía trước. Còn muốn đi. Sơn Phỉ giống như đang trêu đùa một con rối, dương cao cương đao trong tay lên. Đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho, ta đều. Sơn Phỉ vung tay, chân ông ta lập tức bị đâm một đao, huyết dịch nóng hổi ướt đẫm cả quần. Những kẻ đó đi đâu rồi, sao lại chỉ có mình ngươi, nói cho ta sẽ tha cho ngươi. Các ngươi muốn tìm ai, tìm Từ Tùng Nguyên, tìm Cố Lan Hoa, bọn họ không ở đây, ta biết bọn họ đến Cố gia, các ngươi tha cho ta. Từ Chính Nguyên co chân khóc lên, Từ Sĩ Nguyên là đệ đệ của ta, hắn là người bên cạnh Ninh Vương, các ngươi tha cho ta, tương lai ta nhất định. Nói bậy nhiều như vậy. Sơn Phỉ đá một cước vào mặt Từ Chính Nguyên. Từ Chính Nguyên chỉ cảm thấy mũi chân kia dường như cắm vào vành mắt ông ta. Mắt phải của ông ta giống như trân châu trong con trai, trong chốc lát bị ép ra ngoài, máu nóng hổi rơi trên má ông ta. Từ Chính Nguyên cố gắng mở mắt ra, nhưng chỉ có thể loáng thoáng thấy bóng người lắc lư. Ngay sau đó cổ ông ta lạnh toát, đầu bị người ta nắm chặt lấy. Ông ta có thể cảm giác được lưỡi dao sắc bén cắt da thịt mình ra. Từ Chính Nguyên liều mạng muốn giãy giụa, nhưng đã không có chút khí lực nào. Từ Nhị Thái Thái nhìn ánh lửa, cảm thấy mình đã biến thành một pho tượng. Hết rồi, tất cả đều hết rồi. Nhà của bà, lão gia, con của bà, mất hết rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Từ lão phu nhân nhìn Từ Nhị Thái Thái, tại sao những kẻ đó lại vào nhà chúng ta? Nhiều đặc quan hiển quý như vậy, tại sao lại là bọn họ? Từ lão phu nhân nói, các ngươi có đưa hộp ra không? Là lão gia, Từ Nhị Thái Thái nói, là lão gia đổi trân châu, lão gia bị người ta lừa mấy ngàn lượng bạc, luôn canh cánh trong lòng, lão gia luôn tìm cơ hội bán những thứ ngọc trẻ đó ra. Ông ta rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, nhưng kết quả lại là như vậy. Từ lão phu nhân ngẩn người, ngươi nói cái gì? Từ Nhị Thái Thái thẫn thờ quay mặt lại, mẫu thân người không nên giao cái nhà này cho lão gia, nếu như đại ca đại tẩu ở đây, Từ gia chúng ta sẽ không bị thế này. Từ lão phu nhân giơ tay lên tát vào mặt Từ Nhị Thái Thái. Nhưng Từ Nhị Thái Thái không hề phản ứng, bà không cảm thấy đau đớn. Tất cả mọi chuyện trước mắt đã khiến cho người không có cảm giác đau, bà muốn xông ra tìm Sinh Ca của bà. nhưng bà không dám. Chờ đợi lại dằn vặt như vậy. Đến khi kia tiếng kêu gào xa rồi, những người làm cũ của Từ gia bắt đầu cẩn thận đi ra ngoài xem tình hình. Hồi lâu, lão quản sự tiến lên bẩm báo, có lẽ là quan binh triều đình tới rồi, những sơn phỉ kia đi về phía tây. Từ lão phu nhân vội giơ tay ra, mau, mau quay về xem. Lão quản sự thấp giọng nói, có cần sai người đi tìm đại lão gia không, trong nhà xảy ra chuyện thế này, thêm người thêm sức. Trên mặt Từ lão phu nhân tràn đầy vẻ oán hận, nếu nó còn phần hiếu tâm này, thì nên mang hàng thị trở lại, nó đối với người mẫu thân ta như vậy, còn muốn ta đi cầu nó chắc, chỉ cần chính nguyên không sao. Bà ta bây giờ chỉ cầu chính nguyên không sao. Từ lão phu nhân không nói thêm nữa, dẫn người đi về Từ gia. Từ gia đã là một mảnh bừa bộn, khói dày đặc vây quanh viện vốn đã không nhìn ra hình dáng. Từ lão phu nhân đau lòng, kinh thành mặc dù không phải là tổ trạch, nhưng rất nhiều vật trong nhà đều là mang từ tổ trạch tới. Đây vẫn là thứ yếu, viện đã thành tình hình như vậy rồi, người tám phần cũng lành ít dữ nhiều. Từ lão phu nhân đang sốt ruột, chỉ nghe quản sự cách đó không xa kêu lên một tiếng. Đây, nhị lão gia. Từ lão phu nhân không biết lấy đâu ra sức lực, đẩy hạ nhân bên cạnh ra, bước nhanh về phía trước, ngước mắt lên, nhìn thấy có một người đứng trước cửa nguyệt lượng cách đó không xa. Không, nó chính xác là một người trần truồng bị treo ở đó. Cả người trên dưới đều đầm đìa máu tươi, trên mặt máu thịt lẫn lộn, mắt nhắm chặt lại, thông qua ngũ quan vặn vẹo kia có thể lờ mờ nhận ra hình dáng của Từ Chính Nguyên. Bị treo không nhúc nhích như vậy, không biết là chết hay sống. Đầu óc Từ lão phu nhân dường như muốn nổ tung, suýt nữa ngất xỉu. Mau, mau, mau. Mau đưa Chính Nguyên xuống. Nhưng bà ta há miệng trống không, không nói ra nổi câu sau. Chương 674, buồn vui đan xen. Hạ nhân Từ gia ba chân bốn cẳng bận rộn nửa ngày mới đưa Từ Chính Nguyên xuống được. Từ lão phu nhân lập tức đi tới kiểm tra, tay Từ Chính Nguyên vẫn mềm, cổ cũng chưa bị cắt, vẫn còn một tia hơi thở yếu ớt. Sơn phỉ hiển nhiên cảm thấy hành hạ người như vậy càng thú vị hơn. Nhìn rất tàn nhẫn, nhưng cũng may người còn sống. Chính Nguyên còn sống. Từ lão phu nhân suýt nữa mừng đến rơi nước mắt, nhưng ngay lập tức, bà liền bị vết thương trên người Từ Chính Nguyên dọa cho một phen. Mũi đã vẹo sang một bên, mắt phải dường như ngâm ở trong máu, hai gò má phồng lên khác thường. Lão gia, trong miệng, có đồ. Từ nhị thái thái đưa tay ra nhẹ nhàng động vào, từng viên trân châu nhuốm máu lập tức lăn ra khỏi miệng Từ Chính Nguyên. Đây là những hạt châu giả kia. Sơn phỉ quả nhiên là bởi vì hạt châu giả mới tới trả thù Từ gia. Từ lão phu nhân nhìn trân châu nhuốm máu không biết nói gì, trên mặt là vẻ vừa căm hận vừa hối hận. Lão gia người đây là, Từ nhị thái thái cuối cùng khóc thành tiếng, thiếp đã sớm khuyên người, người lại không chịu nghe, cuối cùng vì những thứ này, hại người một nhà chúng ta, người nói cho thiếp biết sinh ca ở đâu, sinh ca bị người để ở đâu rồi. Từ lão phu nhân kéo cổ tay Từ nhị thái thái, giờ đã là lúc nào rồi, ngươi còn oán trách nó, sớm biết như vậy ngươi đi làm gì, ngươi nhìn nó đổi trân châu, giờ đây xảy ra chuyện ngươi lại đẩy sạch sẽ. Từ nhị thái thái uể oải trên đất, bà đã không quan tâm ai đúng ai sai nữa rồi. Dù tất cả đều trách bà cũng không sao cả. Bà ta chỉ muốn biết sinh ca đâu rồi. Bà ta tìm khắp đại trạch Từ gia, lật xem từng thi thể trên đất, nhưng không thấy bóng dáng sinh ca. Kỳ vọng duy nhất của bà là Từ Chính Nguyên. Bà hy vọng biết bao Từ Chính Nguyên tỉnh lại nói cho bà biết. Sinh ca được ông ta bảo vệ rồi. Xảo tỷ nhi đỡ Từ nhị thái thái, mẫu thân đừng cuống, nhất định có thể tìm được đệ đệ. Sẽ tìm được sao? Từ nhị thái thái nhìn cảnh đổ nát trước mắt, nhưng sao bà lại cảm thấy Từ gia sẽ không ổn được. Lão phu nhân, nhị thái thái. Quản sự đỡ một hạ nhân bị thương đi tới. Vẻ mặt hạ nhân đầy sợ hãi, thấy Từ lão phu nhân chân mềm nhũn ngã xuống đất, lập tức khóc. Lão phu nhân, nhị thái thái, tiểu nhân nhìn thấy rồi, nhìn thấy thiếu gia rồi. Cả trái tim Từ nhị thái thái bị bóp chặt lấy. Hạ nhân tiếp tục nói, bọn chúng ném thiếu gia vào trong lửa lớn, tiểu nhân chính mắt nhìn thấy. Thiếu gia chưa kịp kêu một tiếng đã mất rồi. Mất rồi. Bên tai Từ nhị thái thái giống như vang lên tiếng sấm, sinh ca của bà chết rồi, sinh ca nhỏ bé của bà cứ như vậy bị thiêu chết rồi. Cửa nát nhà tan, thật sự là cửa nát nhà tan. Từ nhị thái thái giơ ngón tay ra chỉ Từ lão phu nhân, là bà hại con trai bà, cháu trai bà, nếu không phải bà kêu bọn họ nắp đi, bọn họ sẽ vẫn còn sống. Bà muốn hy sinh ta và xảo tỷ nhi, nhưng không ngờ, lại hại chết bọn họ. Lão thái gia nói đúng, Từ gia, rơi vào tay bà, cuối cùng sẽ lụng bại, Từ gia lụng bại rồi. Từ lão phu nhân mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn Từ nhị thái thái, ngươi lại, dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy. Từ Nhị Thái Thái bình tĩnh lại, mẫu thân còn có thể làm gì ta, đuổi Từ Sĩ Nguyên đi, ngăn Cố Lan Hoa vào nhà, lại chia nhà ra, đây đều là mẫu thân quyết định, có phải bây giờ mẫu thân còn muốn đuổi con dâu luôn không? Từ lão phu nhân nhìn gương mặt Từ Nhị Thái Thái đã không còn chút sinh khí nào, nhất thời không nói trả lời. Trước đây ở Đại Trạch Từ gia, cả nhà Sầm Uất chính là dựa vào bà, gia sản trong tay bà đủ để khiến tất cả mọi người cúi đầu. Nhưng giờ đây, phần gia sản này đã bị đốt rồi, cho dù bà có trở lại tổ trạch ở Hàng Châu, cũng chẳng qua là duy trì sống qua ngày thôi. Bà cảm thấy sức nặng trên người lập tức nhẹ đi rất nhiều, hiển nhiên bà đã không áp chế được cái nhà này, không áp chế được những người này rồi. Lan Trung Sao còn chưa tới, Từ lão phu nhân nghiêm nghị hỏi, lại sai người đi mời. Mẫu thân nên sai người đến Cố gia, Từ Nhị Thái Thái nói. Cố gia tinh thông ngoại khoa nhất, cũng có rất nhiều thuốc chữa trị ngoại thương, không phải mẫu thân nên cố gắng cứu sống lão gia không tiếc bất cứ giá nào sao? Câu nói này giống như một con dao nhọn, đâm thẳng vào trái tim Từ lão phu nhân. Kêu bà đi cầu Cố gia không, bà tuyệt đối không thể nào đi. Từ Tùng Nguyên dường như mơ thấy lúc Lan Hoa vừa sinh ra, đôi mắt to nhìn xung quanh, ông muốn qua đó ôm một chút, nhưng lại làm nó sợ, nó mở miệng khóc lên. Trong lòng Từ Tùng Nguyên quýnh lên, bỗng nhiên tỉnh lại, ông từ từ mở mắt, chỉ nghe thấy có người nói, phụ thân tỉnh rồi. Phụ thân, đây là giọng của ai? Cẩn Du, không, không đúng. Đầu mặc dù choáng váng, nhưng ông biết đây không phải là Cẩn Du. Cẩn Du sẽ không gọi ông như vậy, giọng rất nhẹ nhưng tràn đầy quan tâm. Từ Tùng Nguyên quay đầu nhìn thấy Lan Hoa, ông kinh ngạc hồi lâu không nói ra lời. Lan Hoa của ông, đây có phải là một giấc mơ không? Lan Hoa phân phó A Quỳnh đi gọi Hàn Thị, sau đó quay đầu lại nhìn Từ Tùng Nguyên, phụ thân có khó chịu chỗ nào không? Từ Tùng Nguyên lắc lắc đầu. Lan Hoa áp chế cảm giác thất vọng trong lòng, nàng từng chữa bệnh cho rất nhiều thương binh, cũng biết sau khi trọng thương, đau đớn ngược lại là dấu hiệu chuyển biến tốt. Chỉ là vết thương, hơi, đau. Từ Tùng Nguyên muốn giơ tay ra, nhưng cảm thấy nửa người không chỗ nào không đau. Lời của Từ Tùng Nguyên khiến cho Lan Hoa cong môi lên, nụ cười hiện lên trên mặt, nước mắt cũng chảy xuống. Nhìn bộ dạng này của con gái, mũi Từ Tùng Nguyên cay cay, làm, mọi, người lo lắng rồi. Phụ thân là vì cứu tổ mẫu, Lan Hoa nói, con biết cả, không ngờ một văn thần như phụ thân lại có thể như vậy. Từ Tùng Nguyên lắc lắc đầu, bảo vệ, gia, đình, còn phân, cái gì mà, văn thần, võ tướng. Đang nói chuyện thì Hàn Thị tiến vào. Nhìn thấy Từ Tùng Nguyên, nước mắt Hàn Thị lập tức chảy xuống. Bà còn tưởng rằng từ nay về sau sẽ âm dương xa cách, bà sẽ không còn cơ hội nói cho Từ Tùng Nguyên biết bà lại có thai rồi. Lan Hoa đứng dậy muốn để Từ Tùng Nguyên và Hàn Thị nói chuyện riêng, nhưng bị Hàn Thị kéo tay lại. Mặc dù đệ con vẫn chưa quay về, người một nhà chúng ta cũng không dễ gì mới đoàn tụ. Nếu không nhờ con, phụ thân con có thể đã không còn nữa. Lan Hoa cắt đứt lời Hàn Thị. Nếu đã là người một nhà, mẫu thân cũng không cần nói những thứ này. Hàn Thị cười gật đầu, là ta không tốt. Lan Hoa đỡ Hàn Thị ngồi xuống. Mẫu thân bây giờ nên nói tin tức tốt cho phụ thân đi. Lúc phụ thân bất tỉnh nhân sự, người không biết đã nói bao nhiêu lần rồi. Vừa nói như vậy Hàn Thị đã đỏ mặt, vừa thẹn vừa mừng nhìn Tùng Nguyên, lão gia, thiếp có rồi. Trên mặt Từ Tùng Nguyên mơ mơ hồ hồ, có rồi. Hàn Thị muốn đào cái hố mà nhảy xuống, đỡ phải xấu hổ như vậy. Nếu không phải người Từ Tùng Nguyên bị trọng thương, bà nhất định sẽ đánh một cái, để cho ông thanh tỉnh chút, suy nghĩ hai chữ này rốt cuộc là có ý gì. Lan Hoa cười nói, Khải Chi không phải là nhỏ nhất nhà ta nữa rồi, mẫu thân lại có thai rồi, sắp sinh thêm một người nữa cho Từ gia. Cái tật xấu này của phụ thân không biết lúc nào mới có thể chuyển biến tốt. Từ Tùng Nguyên nghe lời này ánh mắt cuối cùng sáng lên. Chuyện này là thật sao? Chương 675, trả nợ. Hàn Thị oán trách nhìn Từ Tùng Nguyên, cái này còn có thể là giả sao? Từ Tùng Nguyên vô cùng vui mừng, mặc dù bị thương, nhưng là trong họa có phúc. Ít nhất Lan Hoa chịu đứng ở đây nói chuyện với bọn họ, chỉ là Hàn Thị nhiều năm không có thai. Lại vào đúng lúc này, cũng không biết cơ thể có thể chống đỡ được không. Từ Tùng Nguyên không khỏi dặn dò Hàn Thị, bà mới có thai, đừng quá vất vả. Hàn Thị đỏ mặt gật đầu, lão gia cứ yên tâm. Từ Tùng Nguyên mới vừa thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên lại nhớ tới câu nói của Lan Hoa trước khi ngất đi kia, trong lòng đập thịt một cái, lập tức nhìn Lan Hoa. Lan Hoa, chuyện lúc trước con nói, khởi đường đều là thật sao? Nếu lời đã nói ra rồi, thì không cần chữa lại nữa, Lan Hoa nói. Là thật ạ. Sắc mặt Từ Tùng Nguyên dần dần nặng nề hơn, suy nghĩ hồi lâu mới nói, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, sớm muộn gì cũng sẽ bị người biết. Trước đó phải chuẩn bị thật tốt mới được, Ninh Vương ngầm sắp đặt nhiều năm như vậy, chỉ sợ trận này bắt buộc phải đánh, đến lúc đó khởi đường phải làm thế nào. Lan Hoa nhìn vẻ lo lắng của Từ Tùng Nguyên và Hàn Thị, vẻ mặt bọn họ giống y như tổ mẫu, phụ thân vậy. Chỉ có người thân mới có thể lo lắng cho họ như vậy. Kiếp trước thân tình của nàng rất nhạt nhẽo, kiếp này tất cả đều được bù đắp rồi. Phụ thân yên tâm, Lan Hoa nói, Ninh Vương làm loạn như vậy, Hoàng thượng hận không thể lôi kéo người tới giúp đỡ, sẽ không gây thù chuốc oán nữa đâu. Lúc Ninh Vương bị giam ở trong cung, Thái hậu đã đoán được hắn sẽ không chịu để yên như vậy. Lúc ấy cho dù Hoàng thượng giết Ninh Vương, chỉ sợ sẽ mọc ra con của Ninh Vương hoặc là những kẻ khác đến làm phản. Sự sắp đặt nhiều năm của Ninh Vương đã hoàn thành, tất cả đều là thuận lý thành chương, chỉ là không ngờ sẽ nhanh như vậy. Bây giờ nhìn lại, tất cả suy nghĩ của Thái hậu nương nương đều đúng. Dù Ninh Vương chết rồi, nói không chừng lại là Thái tử mưu phản. Kim Quốc Mãi không giết Thái tử, không phải chính là muốn thúc đẩy nội loạn Đại Tề sao? Trải qua chuyện mấy ngày nay, bây giờ nàng cảm thấy, lần mưu phản này Kim Quốc không tránh được liên quan. Cho nên, cái gì tới sẽ tới. Kết quả như thế nào mới là điều bọn họ có thể tranh thủ? Từ Tùng Nguyên thở dài, đương kim hoàng thượng những năm này cái khác không làm, ngược lại nắm phần lớn quân đội ở trong tay mình. Nếu không Ninh Vương đã sớm ngồi lên hoàng vị rồi, trận chiến này không biết sẽ đánh bao lâu. Chưa chắc đã dài, Lan Hoa thấp giọng nói, chỉ cần chúng ta tìm được cơ hội. Cơ hội gì chứ? Từ Tùng Nguyên nhìn Lan Hoa, Lan Hoa tuy nhỏ, nhưng trong lòng nó nghĩ gì, ông cũng không hiểu. Lan Hoa le lưỡi, con cũng không biết, con chỉ là cảm thấy nếu như không thấy rõ con đường phía trước, thì cứ đi về phía trước đi, có lẽ rất nhanh sẽ sáng rõ. Hàn Thị không khỏi cười ra tiếng, chuyện quan trọng như vậy, sao nó lại nghĩ tùy ý như thế, có điều ngược lại khiến bà thở phào nhẹ nhõm. Từ Tùng Nguyên nói chuyện một lúc, trên mặt đã có vẻ mệt mỏi. Hàn Thị hầu hạ Từ Tùng Nguyên ngủ, Lan Hoa cũng lui ra ngoài. Ngô Đồng vừa vặn lên đón, Bùi phu nhân đến rồi. Lan Hoa gật gật đầu, bên phía lão gia có tin tức gì chưa? Lúc này Bùi Tư Thông cũng nên trở lại rồi, thời gian càng kéo dài nguy hiểm lại càng lớn. Ngô Đồng nói, vẫn chưa ạ. Lan Hoa mới vừa đi tới trong viện, Bùi phu nhân liền tiến lên đón. Thấy Lan Hoa yên ổn đứng ở đây, Bùi phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù lão gia nói con không sao, nhưng ta phải nhìn thấy con mới có thể yên tâm. Nghe nói con và lão gia thân gia nửa đường bị cướp giết, làm thái phu nhân và ta sợ hết hồn. May mà lão gia bình tĩnh, nếu không nhà chúng ta sẽ loạn theo mất. Đây chính là mục đích của Ninh Vương. Lan Hoa nói, trong nhà thế nào rồi, thái phu nhân có sợ hãi không ạ? Bùi phu nhân nói, ban đầu bị người vây phủ, chúng ta cũng không ra được. Nói rồi dừng một chút, may mà có Từ đại nhân đi đến cố gia trước. Nếu không bây giờ thật không biết làm thế nào. Mặc dù Bùi phu nhân không nhắc đến Bùi Tư Thông, nhưng Lan Hoa có thể nhìn ra lo âu của bà. Lan Hoa nói, con sai Ngô Đồng ra khỏi thành xem, lâu như vậy rồi, phụ thân cũng nên trở lại rồi. Bùi phu nhân không khỏi xấu hổ, lúc này bà không nên hỏi Lan Hoa những thứ này, bà là tới giúp, không phải tới thêm phiền, bà chỉ là không nhịn được mà lo lắng, dẫu sao bà chỉ là một phu nhân trong nhà, không hiểu lắm những chuyện bên ngoài đó. Hơn nữa bộ dạng mấy nàng dâu khóc lóc khiến bà càng thêm phiền muộn trong lòng. Bùi phu nhân đang nghĩ tới đây, giọng Bùi Tư Thông từ trong sân truyền tới, chuyển lương thực vào hậu viện, các ngươi ở lại trong những lương thực này, tất cả đều nghe theo an bài của tứ nãi nãi. Trên mặt Bùi phu nhân lộ ra nụ cười, vội vàng cùng Lan Hoa ra ngoài xem tình hình. Bùi Tư Thông mặc kình trang, trên mặt trên người đầy vết máu, hiển nhiên lại trải qua một phen đánh nhau, người Bùi gia đi sau lưng ông trên người ít nhiều gì cũng bị thương. Nhưng vẻ mặt ai cũng tươi cười, hiển nhiên là đã đánh thắng trận. Bùi phu nhân rất ít thấy vẻ mặt Bùi Tư Thông hăm hở như vậy. Phải cảm ơn những thương binh kia, đừng thấy họ hành động bất tiện, ra chiến trường lại lợi hại hơn tất cả, Bùi Tư Thông nói. Đám người Ô Hợp Vương Đàn vừa mới tụ tập lại, căn bản không có cách nào đấu với chúng ta. Nếu không phải thấy viện quân của Ninh Vương, chúng ta sẽ thuận thế xông lên giết tiếp, lấy đầu Ninh Vương. Nam nhân đánh thắng trận rồi thường thích ba hoa, Bùi phu nhân đứng ở một bên hé miệng cười. Bùi Tư Thông chống nạnh, mặc dù không nhiều đồ, nhưng có còn hơn không? Thế là nhiều lắm rồi ả, phụ thân đã làm được một chuyện lớn, Lan Hoa nói. Lương thực trong kinh đều hợp lại một chỗ, dựa theo cách của chúng ta mà dùng, sẽ không thiếu bao nhiêu. Khen ngợi của Lan Hoa khiến lòng Bùi Tư Thông dường như được xoa dịu, vô cùng thoải mái. Con nói cách gì? Lan Hoa nói, cách Khánh Vương đã từng dùng. Bùi Tư Thông kinh ngạc, vậy chẳng phải sẽ khiến cho người ta nghi ngờ sao? Ninh Vương lại lấy cớ con trai của Khánh Vương để khởi sự, lỡ như. Lan Hoa cười nói, vậy thì thoải mái thừa nhận, để cho tất cả mọi người đều biết thân phận của Bùi Khởi Đường cũng chẳng sao cả, phải khiến hoàng đế cũng cam tâm tình nguyện đồng ý. Đây là thứ hoàng đế nợ phụ Khánh Vương, nợ Bùi Khởi Đường. Trong hoàng cung, hoàng đế nhìn bụng Triệu Thị càng ngày càng to, không nhịn được giơ tay đặt lên bụng. Triệu Thị sợ hãi cả người run lên. Đừng sợ, hoàng đế nói, đứa trẻ sinh ra nếu là hoàng tử, trẫm sẽ lần nữa phong nàng làm phi. Lúc thế này, mỗi đứa con trai nối dõi của hắn đều vô cùng quan trọng. Giọng Triệu Thị hơi nghẹn ngào, tạ ân điển của hoàng thượng. Hoàng đế phất phất tay, sai cung nhân dẫn Triệu Thị đi nghỉ ngơi, sau này trẫm ở đâu, nàng sẽ ở đó. Cung nhân đáp, chúng nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc tốt, Triệu phi nương nương. Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, hắn hy vọng Triệu Thị có thể sinh hạ con trai. Như vậy cho dù thái tử không thể hồi cung, hắn cũng có con trai kế thừa hoàng vị, những kẻ bên ngoài đó sẽ không phản chiến đứng về Ninh Vương. Thường An Khang tiến lên, hoàng thượng, sứ thần Kim Quốc cầu kiến. Không gặp hoàng đế nhíu mày, lúc này bọn chúng muốn làm gì? Chương 676, bốn bề thọ địch. Hai nước lân cận, một nước trong đó xảy ra chuyện, một nước khác nhất định là nghĩ đủ cách vơ vét kiếm lợi ích từ bên trong. Cho nên lúc này bất luận Kim Quốc nói cái gì, ông ta đều phải làm như không thấy. Hoàng đế nói, kêu bọn chúng đợi ở dịch quán, đến khi phản loạn lắng xuống rồi, tự nhiên sẽ thả bọn chúng về. Nói xong, hoàng đế gọi Lưu Cảnh Thần đến, Lưu tướng cảm thấy trẫm nên xử lý Kim Quốc thế nào. Lưu Cảnh Thần suy nghĩ một chút mới nói, sứ thần Kim Quốc nhờ lễ bộ tới tỏ ý tốt với vi thần. Nghe lời này, hoàng đế lập tức nhướng mày, bọn chúng đã nói những gì? Lưu Cảnh Thần nói, Kim Quốc muốn liên minh với Đại Tề, bất kể là hoàng thượng muốn bọn họ xuất binh hay là lên tiếng ủng hộ, bọn họ đều sẵn lòng làm, bọn họ chỉ muốn thương thảo ở chân định, hai nước buôn bán qua lại. Thanh tin không? Hoàng đế lạnh lùng nói. Lưu Cảnh Thần khom người, vi thần cảm thấy bất luận bọn họ nói thế nào, đều phải chờ thái tử hồi kinh trước. Thái tử có thể hồi kinh hay không, có giúp hoàng thượng hay không, từ điểm này là có thể nhìn ra ý đồ của Kim Quốc. Chân mày nhíu chặt của hoàng đế giãn ra chút, sớm biết như vậy đã không để cho thư vương đi rồi. Thư vương đi lâu như vậy, bây giờ còn chưa có tin tức về kinh, đến khi cổng thành đóng lại, bọn họ phải vào thành thế nào? Lưu Cảnh Thần nói, bây giờ bè lũ phản bội trong cung đã bị quét sạch, hoàng thượng tạm thời có thể yên tâm, còn về thái tử, bọn họ chắc hẳn cũng nghe được tin tức, nói không chừng tạm thời dừng lại. Thái hậu bên cạnh lạnh nhạt nói, lúc này không có tin tức, cũng là chuyện tốt, ít nhất thái tử chưa bị Ninh Vương bắt được. Hoàng đế nhẹ gật đầu. Thái hậu nói, trước mắt quan trọng nhất chính là phòng thủ kinh thành, hy vọng cấm quân có thể sớm trở về viện trợ. Hoàng đế lập tức hỏi Lưu Cảnh Thần, bên ngoài thế nào rồi? Lưu Cảnh Thần do dự không biết mở miệng thế nào. Vẻ mặt thái hậu bình tĩnh, đến giờ phút quan trọng này rồi, đừng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu nữa, cứ ăn ngay nói thật, để hoàng thượng và ai gia biết được tình thế bên ngoài. Lưu Cảnh Thần lúc này mới khom người, cố thế hoàn hồi kinh rồi, ông ta hẳn hiểu rõ tình hình bên ngoài hơn. Ánh mắt thái hậu sáng lên, nắm khăn tay trong tay, như vậy nói không chừng Lan Hoa cũng trở lại rồi. Hoàng đế vội nói, mau truyền ông ta vào đây. Cố thế hoành tiến vào, hành lễ với hoàng đế và thái hậu. Hoàng đế ngồi thẳng người lên, khanh không phải đi Quảng Nam rồi sao? Sao lại đột nhiên hồi kinh? Cố thế hoành nói lại chuyện nửa đường gặp tập kích, nhất định là Ninh Vương đã sớm an bài xong, vi thần sai người dụ những kẻ đó đi rồi, vội vội vàng vàng theo đường mòn vào thành. Bên ngoài bây giờ thế nào rồi? Hoàng đế muốn biết nhất kinh thành thế nào rồi? Cố thế hoành nói, Ninh Vương cho người thả sơn phỉ vào kinh, những kẻ đó cướp bóc, giết người phóng hỏa khắp nơi, trong kinh đã loạn cả lên, nhất là Đông Thành bên kia thương vong vô số. Ninh Vương là muốn kinh thành loạn lên, khiến chúng ta không có cách nào cố thủ kinh thành. Tên súc sinh này, hoàng đế lớn tiếng quát lên, trẫm phải băm thay hắn ra vạn đoạn, để cho hắn biết mưu phản là kết quả gì. Trong đại điện tĩnh lặng không tiếng động. Ninh Vương nếu như sợ những thứ này cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay rồi. Huệ Vương, Khánh Vương đều là bài học kinh nghiệm đổ máu. Nhưng hiển nhiên hoàng vị đối với Ninh Vương mà nói là cám dỗ lớn nhất. Hôm nay hắn quân vây bốn mặt, không thể nào không chiến đã lui. Hoàng thượng Cố Thế Hoành nói, nếu chúng ta đã quyết định phải thủ thành, thì phải lập tức triệu tập nhân thủ dập tắt lửa, xử lý thi thể, lỡ nổi lên dịch chướng rồi chắc chắn sẽ dẫn tới hỗn loạn. Đến lúc đó nhất định ảnh hưởng đến sĩ khí. Cố Thế Hoành nói rồi dừng một chút, trưởng nữ của vi thần lúc ở Trấn Giang từng thủ thành cùng Vinh Quốc Công, bọn họ dùng lương thực trộn lẫn dược liệu, lá trà làm thành quân lương, chẳng những có thể giải quyết chuyện thiếu lương thực, còn có thể phòng chữa dịch chứng. Lương thực trong kinh không nhiều, bị Sơn Phỉ cướp như vậy các nhà các hộ đều bị tổn thất. Triều đình nhất định phải phát gạo mới có thể ổn định lòng người. Dùng lương thực trộn lẫn dược liệu, lá trà làm thành quân lương, cách làm như vậy, khiến cho Lưu Cảnh thần nghĩ đến một người, Khánh Vương. Đúng, chính là Khánh Vương. Khánh Vương từng đề nghị triều đình làm quân lương như vậy. Lần này Ninh Vương mưu phản chính là lấy lý do con trai của Khánh Vương, mặc dù chuyện Bùi Khởi Đường là con trai của Khánh Vương đã bị ép xuống, nhưng ông ta luôn cảm thấy tất cả vẫn chưa kết thúc. Lỡ đây là thật thì sao? Trái tim Lưu Cảnh thần nhảy loạn lên, ông ta hít một hơi thật dài, giả vờ bình tĩnh, càng ở thời điểm này càng không thể hỗn loạn, lúc nào cũng có thể sai người đi điều tra Bùi Khởi Đường, duy chỉ có bây giờ là không thể. Bởi vì đây có khả năng là cọng rơm cuối cùng áp đảo bản triều, Cố Gia lúc này không kiêng dè nói ra cách như vậy, liệu có phải là có dụng ý khác không? Bọn họ biết rõ lúc này nên phủi sạch quan hệ với Khánh Vương. Hoàng đế từ từ vê đồ ngọc trong tay, cẩn thận suy nghĩ. Cố Thế Hoành nói không sai, trước mắt quan trọng nhất là ổn định lòng người. Cố Lan Hoa từng phát thuốc ở Kinh Thành, chữa khỏi rất nhiều bệnh, ở Kinh Thành cũng coi là có chút tiếng tăm. Nếu như Cố Lan Hoa ra mặt phát gạo phát thuốc, quả thật có thể có tác dụng trấn an lòng người. Hoàng đế nói, việc không thể chậm trễ, hai chuyện này lập tức đi làm ngay. Cố Thế Hoành đáp một tiếng. Thái hậu nhấp một ngụm trà, bắt đầu từ bây giờ cơm canh trong cung đều cắt giảm lượng đi, từ hoàng đế và ai gia, mỗi ngày ăn hai bữa, một cơm một thức ăn. Hoàng đế gật gật đầu, cứ theo như Thái hậu nói mà làm. Thái hậu nói tiếp, mở kho lương trong kinh ra, sai lễ bộ và hộ bộ phối hợp với Bùi Tứ Nải Nải làm lương khô. Trước hết phân cho bách tính trong thành, liệt kê hết dược liệu dư thừa đồ ăn trong Từ Ninh cung ra, giao cho Bùi Tứ Nải Nải, bà già ta cũng chỉ có thể làm được những thứ này thôi. Thái hậu lấy hết đồ trong Từ Ninh cung ra. Hoàng đế im lặng nhìn Thường An Khang, thương hoạn trong kinh nhất định không ít, sai thái y viện dẫn nghi công đi chữa trị cho bách tính. Đều ăn bài thỏa đáng rồi, đám người Cố Thế Hoành và Thường An Khang lui xuống, Thái hậu cũng trở về Từ Ninh cung nghỉ ngơi. Trong đại điện không còn người ngoài nữa, Lưu Cảnh thần mới tiến lên phía trước nói, Hoàng thượng, thần còn có một chuyện bất an trong lòng. Hoàng đế có chút kinh ngạc, Lưu tướng cảm thấy nơi nào còn sơ suất. Quả thật có sơ suất, sợ là sơ suất lớn nhất. Lưu Cảnh thần thấp giọng nói, vi thần lo lắng, Ninh Vương nói là thật, Bùi Khởi Đường thật sự là con trai của Khánh Vương. Ánh mắt hoàng đế đột nhiên giật lên, suýt nữa nhảy lên từ ngự tọa. Trong miệng Lưu Cảnh thần đắng ngắt, nhưng trước mắt cho dù là đúng, hoàng thượng cũng không thể nói ra được. Không thể khiến cho kinh thành loạn càng thêm loạn. May mà Ninh Vương và Bùi Khởi Đường làm địch thủ của nhau. Hoàng đế nghiêm khắc nhìn Lưu Cảnh Thần, khanh làm sao có thể chắc chắn. Lưu Cảnh Thần nói, Ninh Vương khởi sự dám nói ra những lời đó, cách làm quân lương Cố Thế Hoành vừa nói lại là cách Khánh Vương đã từng dùng. Cố gia không né tránh như thế, đương nhiên có thể là trong lòng trong sáng, nhưng cũng có thể có mưu đồ khác. Vi thần chỉ là lo lắng hoàng thượng phải đề phòng Bùi gia và Cố gia đều đang lừa gạt trẫm. Sắc mặt hoàng đế tái mét, coi trẫm là kẻ ngu sao? Trẫm trừng trị xong Ninh Vương sẽ điều tra kỹ Bùi Khởi Đường, nếu như quả thật như vậy, bọn chúng một người cũng không thể thoát. Hoàng thượng thánh minh, đây cũng là điều vi thần muốn nói. Lưu Cảnh thần lần nữa hành lễ, nhất định phải xử lý Ninh Vương trước, cho dù lời Ninh Vương nói đúng là thật, hoàng thượng mặt ngoài cũng không thể tin. Để tránh sinh thêm rắc rối, chúng ta nhất định phải nói là Ninh Vương đang cố tình gây chuyện, như vậy mới có thể bình yên vượt qua cửa ải khó khăn. Hoàng đế cười nhạt, trẫm không thừa nhận, cho dù hắn là nghiệt chủng của Khánh Vương, cũng đừng hòng vào gia phá hoàng gia. Chương 677, chuyển biến. Hoàng đế cảm thấy khó chịu đè ở trong lòng. Chuyện phiền lòng cứ hết chuyện này đến chuyện khác. Sớm biết như vậy, hắn đã giết cả Ninh Vương và Bùi Khởi Đường rồi, cũng sẽ không có sự lo ngại ngày hôm nay. Hắn bây giờ nào có giống một quân chủ, cứ bị bọn chúng cản trở khắp nơi như vậy. Chẳng những không thể đi điều tra Bùi Khởi Đường, thậm chí còn phải giấu tâm tình của mình. Bực bội. Từ khi đăng cơ đến nay, hắn chưa từng nếm qua mùi vị như vậy. Lời vừa rồi của Lưu Cảnh Thần, không phải là ngờ vực tùy tùy tiện tiện. Thái hậu giao công việc của Từ Ninh cung cho Cố Thị, đây chính là một tin tức. Hoàng đế nói, trẫm phải coi chừng Bùi Cố Thị, lương thực và dược liệu trong kinh cũng không thể giao cho nàng ta. Lưu Cảnh thần mím mím môi, hoàng thượng làm như vậy sợ rằng sẽ rút dây động rừng, công việc trong cung Bùi Cố Thị không chen vào được, nàng ta có thể làm chẳng qua là phát thuốc phát gạo, để cho kinh thành ổn định lại, đối với hoàng thượng có lợi mà vô hại, trước mắt đang cần nhân thủ, đừng ngại lợi dụng bọn chúng. Lợi dụng bọn chúng thì phải làm như không hề nghi ngờ chút nào. Đối với Cố Thị như vậy, đối với Bùi gia cũng là như vậy. Trước đây là Ninh Vương giả ngu, bây giờ lại đến phiên hắn. Hoàng đế cầm tách trà trên bàn lập tức ném ra ngoài. Sớm muộn gì trẫm cũng phải tính món nợ này với bọn chúng. Cổng thành kinh thành đóng chặt lại, binh mã khẩn cấp chạy, cuối cùng đã đến dưới thành. Ninh Vương ngồi trên lưng ngựa nhìn kinh đô trước mặt. Hoàng đế đúng là mạng lớn, hắn còn kỳ vọng Thái hậu có thể giết chết hoàng đế vào lúc này nắm quyền hành trong tay. Nhưng không ngờ Thái hậu chẳng những không ra tay, ngược lại còn một lòng giúp đỡ. Trên mặt Ninh Vương lộ ra nụ cười khinh thường, lúc hắn là kẻ ngốc, Thái hậu thương yêu hắn. Đó là bởi vì Thái hậu biết hắn sẽ không ngỗ ngược với bất kỳ ai, chỉ có thể mặc bà ta an bài. Người ngoài đều nói, Thái hậu đối với hắn mới là tình mẫu tử, thật ra thì hoàn toàn ngược lại. Thái hậu chẳng qua là dùng hắn để che giấu mà thôi, che giấu giả tâm vĩnh viễn không bờ nhạt của bà ta. Hắn mưu phản khởi sự đến mức này rồi, nếu như Thái hậu có chút lòng từ mẫu thì đã giết chết hoàng đế, mở cổng thành ra nghênh đón hắn ngồi lên ngai vàng rồi. Cho nên, đều là giả. Chỉ có nắm trong lòng bàn tay mới là thật. Bùi gia cũng chưa có hành động gì, Nhan Tông đột nhiên nói, xem ra Bùi tứ nãi nãi thông minh hơn chúng ta nghĩ, nếu như Bùi gia thừa cơ xử lý hoàng đế thì vệ ti và cấm quân sẽ mất khống chế. Những kẻ đó không phải là đội ngũ của Thái hậu không có cách nào khống chế được cục diện. Mà bọn họ vừa hay ngăn ở trước mặt cấm quân trở về viện trợ. Là dựa vào Ninh Vương hay là dựa vào Bùi Khởi Đường thân phận không rõ, không có gì cả. Thậm chí có thể đã chết trận ở Quảng Nam kia. Đây là một vấn đề quá đơn giản, là ai cũng sẽ lập tức nghĩ được đáp án. Ninh Vương nhìn mặt trời từ từ nhô lên kia, chỉ cảm thấy trái tim đều được ánh mặt trời chiếu sáng. Vương Đàn không thể giết chết hoàng đế, hoặc là mạng hoàng đế không nên tuyệt, hoặc là vận mệnh an bài hắn đích thân giết vua, vậy hắn sẽ thuận theo mệnh trời. Công thành Ninh Vương ra lệnh một tiếng, trước hãy cắt đứt sông Hộ Thành, rồi thêm kênh rạch, bổn vương không tin không vào được đô thành. Một hàng nỏ bắn ra vô số mũi tên, dường như toàn bộ tường thành đều rung rẩy. Tường thành cho dù là dùng đất nện và gạch xanh xây lên nhưng lại giống như lúc nào, nơi nào cũng có thể đổ. Mũi tên đôi bên không ngừng bắn về phía đối phương, đá lớn từ xe ném đá không ngừng lăn xuống tiến vào. Toàn bộ kinh thành bị khói thuốc súng bao phủ. Trừ Trung Thư Tỉnh và Binh Bộ Thượng Thư hàng ngày vào cung trao đổi với Hoàng thượng kế sách phá địch ra, phần lớn quan viên đều làm tổ trong nhà, không đến nhà môn làm nhiệm vụ nữa. Phòng thủ cổng thành, một phó tướng lớn tiếng hô lên, binh sĩ vịn chặt xe đẩy vào. Ầm một tiếng, lực dội vào to lớn dường như muốn đánh hết lục phủ ngũ tạng người ta ra ngoài. Lại là một màn mưa tên, binh lính đứng phía sau trúng tên tới tấp. Đổi người, phó tướng gào lên, lập tức có người lên bổ sung. Công thành vòng đi vòng lại, binh mã của Ninh Vương dường như đã không đếm xỉa đến sống chết, không có bất kỳ sự nghỉ ngơi và dừng lại nào. Phó tướng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Bên trong thành khắp nơi đều là thi thể binh lính, tất cả mọi người đứng trong đống thi thể vùng vẫy. Chuyển thi thể ra, Mẫn Hoài dẫn một đội binh lính bước tới. Phó tướng biết Mẫn Hoài, Mẫn đại nhân, ngài đây là. Trong nha môn không còn chuyện gì nữa, đương nhiên là làm chút chuyện trong khả năng cho phép, dẫu sao ta cũng từng thủ thành rồi. Mẫn Hoài nói rồi nhìn qua, xa luân chiến của Ninh Vương khiến cho tướng sĩ trong kinh thương vong không ít, thế cục cũng biến thành vô cùng cấp bách. Bây giờ ông ta vô cùng vui mừng vì mình vào lúc này hồi kinh báo cáo công tác. Nếu không ông ta ở gian chiếc xa xôi nhất định sẽ vạn phần lo lắng. Phó tướng nói, cũng không biết lúc nào ngừng, ít nhất phải cho chúng ta cơ hội tạm nghỉ. Phó tướng vừa dứt lời, liền nghe những người bên cạnh nói, Ninh Vương như vậy là bởi vì bọn chúng sợ, đừng thấy dưới thành có không ít đội ngũ nhưng đây cũng chính là toàn bộ phản quân rồi. Hai quân đối chiến, đương nhiên phải ra tay lúc mình có lợi nhất. Ninh Vương lúc này dốc toàn lực là bởi vì hắn sợ Vinh Quốc Công và Định Viễn Hầu mang cấm quân tới cứu giá. Đến lúc đó cục diện sẽ càng khó giải quyết, cho nên thời gian càng lâu đối với chúng ta càng có lợi. Người nọ vừa nói vừa lau lau mồ hôi trên trán, chỉ huy người tiếp tục dọn thi thể. Ánh mặt trời chiếu vào mặt người kia, Mẫn Hoài nhíu mày. Phó tướng cười nói, nghe ngươi nói như vậy, cũng có mấy phần đạo lý, có điều một tên lính nhỏ bé như ngươi thì hiểu gì chứ. Người nọ cười cười không nói. Tiếp tục làm việc, hồi lâu đi tới bên cạnh Mẫn Hoài hành lễ, bá phụ. Nếu như là thường ngày Mẫn Hoài nhất định sẽ phất phất tay khiển trách Lục Anh một trận, đừng có gọi ông là bá phụ gì cả, Mẫn gia và Lục gia không có chút giao tình gì. Nhưng đại địch trước mặt, những thứ ân oán cá nhân kia không đáng nhắc tới, Mẫn Hoài nói, ngươi tới đây làm gì? Ông ta biết Lục Anh đã làm bí thư lang, lại rất được Lưu Cảnh thần yêu thích, theo lý mà nói bây giờ hẳn đang ở trong cung ghi chép công văn. Lục Anh nói, ta từ trong cung đi ra, nhìn thấy tình hình như vậy, liền thay giáp trụ của thương binh đến giúp đỡ. Trong kinh nhiều quan viên đều đóng cửa không ra như vậy, cũng khó có được tâm tư như Lục Anh. Mẫn Hoài vừa nghĩ tới đây, người ăn mặc quần áo người hầu đến bên cạnh Lục Anh. Tam gia lão thái thái kêu ngài trở về, tình hình trong nhà không ổn, ngài cũng phải xem chút. Có cái gì không ổn? Lục Anh cũng không ngẩng đầu lên, ngươi trở về nói với lão thái thái, không chỉ là Lục gia, trong kinh khắp nơi đều loạn hết lên rồi. Người hầu của Lục gia không có cách gì, chỉ có thể uể oải nói, lão thái thái cũng là quan tâm Tam gia, sợ Tam gia ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lục Anh vẫn không dao động như cũ, lúc nào ta muốn về, tự nhiên sẽ về. Đi, một đội người theo ta đến cửa Tây. Thiên hộ cưỡi ngựa chạy tới kêu lên. Lục Anh thấy vậy lập tức hành lễ với Mẫn Hoài, theo thiên hộ kia đi tới cửa Tây. Mẫn Hoài nhìn bóng lưng Lục Anh, kẻ nhíu mày, một người thật sự sẽ biến thành tốt sao? Cho dù cả nhà Lục gia đều là tiểu nhân, Lục Anh này cũng có thể là một quân tử. Ông ta luôn không tin, nhưng bây giờ ông ta lại cảm thấy Lục Anh và trước đây có chút khác biệt rồi. Nói ra thì thói đời này suy cho cùng lòng người hiểm ác, ông ta sẽ không vì một chuyện mà hạ bất cứ kết luận nào. Lục Anh cách đó không xa đã dừng bước, nhìn về phía vệ sở trị thương cho thương binh. Chương 678, một mình đảm đương một phía. Lan Hoa đang bận rộn trong vệ sở. Trải qua chuyện Vương Đàn, Sơn Phỉ làm loạn như vậy, đầy đường đều là bách tính bị thương, hôm nay lại thêm thương binh, nhân thủ của vệ sở đã không đủ rồi. May mà có kinh nghiệm ở Trấn Giang và Thái Nguyên, Lan Hoa tìm được không ít bà tử tới giúp đỡ, tuy là như vậy, cũng là giật gấu vá vai. Lan Hoa, giọng nói quen thuộc truyền tới. Lan Hoa quay đầu nhìn thấy Lục Anh. Đây là thương binh, Lục Anh chỉ huy khiêng thương binh vào vệ sở, phía sau vẫn còn, sợ là... Hắn nhìn bốn phía, nơi này không sắp xếp được nữa. Lan Hoa đã rất lâu chưa nhìn thấy Lục Anh rồi, không ngờ lại gặp ở đây. Lục Anh toàn thân giáp trụ là đang giúp võ tướng trong kinh cùng nhau kháng địch sao? Lan Hoa không nghĩ quá nhiều, lập tức phân phó y công, đưa thương binh đã xử lý xong vết thương đến quân trướng bên cạnh, dọn chỗ này, đợi thương binh phía sau. Thương binh được lần lượt khiêng vào, Lục Anh ngẩng đầu lên nhìn Lan Hoa. Giọng nói cách làm việc của mỗi người đều vô cùng khác nhau, hắn cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, vô cùng quen thuộc với Lan Hoa, nhất là lúc nàng bận rộn, cả người như phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Trình Di khuyên nhủ hắn đừng lãng phí thời gian lên người Lan Hoa, hắn không nghe, bây giờ suy nghĩ lại, là bởi vì hắn biết cho dù có vùng vẫy cũng không thay đổi được. Nhìn Lan Hoa không có chút rối loạn nào, cũng chỉ gật đầu với hắn một cái liền rời đi, trong lòng Lục Anh cảm thấy mất mát. Hắn đang trông đợi cái gì? Trông đợi Lan Hoa sẽ nhờ hắn giúp đỡ, hoặc là giống như trước đây, cùng nhau phân tích thời cuộc với hắn sao? Điều đã qua rồi, nàng đã là thê tử của Bùi Khởi Đường. Trong lòng Lục Anh quặn đau, vết thương máu chảy đầm đìa một lần nữa bị rách ra. Lục Anh dừng một chút mới nói, ta đến cửa Tây nhìn thấy mấy hiệu thuốc, mặc dù đã bị cướp gần hết rồi, nhưng vẫn còn ít dược liệu vụn, không bằng sai người đem chỗ còn dư lại tới nơi này, biết đâu có thể có tác dụng. Lan Hoa nghe thấy lời này, trên mặt lóe lên sự vui mừng, sau đó vẻ mặt trở nên khách khí mà lễ phép, chúng ta bây giờ chỉ thiếu những thứ này, làm phiền Lục Tam gia chỉ đường, ta sai người qua lấy, bất kể dược liệu gì cũng đều có thể có ích. Nàng đã sai người cố gắng đi tìm, cho dù là một chút xíu cũng không thể bỏ qua. Lục Anh gật gật đầu, người bên này của nàng vốn cũng không đủ, ta dẫn người đi lấy là được rồi. Vậy thì làm phiền Lục Tam gia, Lan Hoa nói xong liền đi xem thương binh bên cạnh. Chỉ có như vậy ranh giới rõ ràng. Lục Anh mỉm cười, đây là gặp chiến loạn, nếu như là thường ngày có lẽ nàng sẽ chẳng nói với hắn một câu. Về sở tất cả như thường, Lan Hoa không hề hỗn loạn, xem ra trong lòng nàng đã có suy tính, nên ứng phó với cục diện trước mắt như thế nào. Bùi Khởi Đường ở Quảng Nam xa xôi, nhưng Lan Hoa lại mạo hiểm nguy trở lại trong kinh, không chỉ là vì cố lão thái thái, còn vì muốn lót đường cho Bùi Khởi Đường. Đây chính là phu thê đồng tâm trong miệng người khác. Sự việc sẽ phát triển đến mức nào đây? Bùi Khởi Đường muốn lấy thân phận gì trở lại kinh thành? Cái này cũng quan trọng như Ninh Vương phản loạn. Lục Anh suy nghĩ rồi xoay người rời khỏi vệ sở. Đi thôi, đến cửa Tây lấy những dược liệu kia. Từ từ nào, đừng gấp. Trong vệ sở một mảnh huyên náo. Mấy bà tử không ngừng kêu, cẩn thận tách tất cả bệnh nhân ra. Đại tiểu thư ta tới thay người đây. Lan Trung để rương thuốc xuống, người phải đi nghỉ một chút đi. Lan Hoa gật gật đầu, thời gian lâu quá hai tay sẽ run rẩy không khống chế được, quả thật cần nghỉ ngơi, đây là quy củ nàng lập ra. Tiếng công thành huyên náo bên ngoài cũng dần dần dừng lại, cho dù Ninh Vương có vội vã đi nữa, những tướng sĩ kia dù sao cũng không phải làm bằng sắt. Công thành kết thúc, bên trong thành cuối cùng cũng có thời gian nghỉ xả hơi. Lan Hoa mới vừa đi ra vệ sở đã nhìn thấy một đoàn người đi qua đây, đi ở phía trước là Thư Vương Phi, phía sau có mấy khuôn mặt quen thuộc, là mấy ngoại mệnh phụ Lan Hoa đã gặp ở Từ Ninh Cung. Thư Vương Phi quan sát Lan Hoa từ đầu đến chân một phen, cứ bận như thế cũng không được, cơ thể sẽ không chịu nổi. Nhân lúc Thư Vương Phi nói chuyện, hai ngoại mệnh phụ nhìn vệ sở cách đó không xa, thương binh qua lại khiến cho người ta nhìn mà kinh hãi. Có điều lại trật tự ngay ngắn, bà tử đứng ở cửa tỉ mỉ kiểm tra thương binh. Theo lý thuyết, nơi này hẳn là nơi đáng sợ nhất, không ngừng có người chết bị mang ra ngoài, nhưng các nàng lại cảm thấy khá tốt. Bởi vì mấy ngày nay, người chết thấy quá thường xuyên, không dễ dàng nhìn thấy loại tình cảnh đâu vào đấy thế này, không khỏi khiến cho người ta thở phào nhẹ nhõm. Thư Vương Phi giới thiệu phu nhân bên cạnh cho Lan Hoa, đây là Thọ Vương Thế Tử Phi, vị kia là Từ Quận Vương Phi. Thọ Vương Thế Tử Phi yên lặng quan sát xung quanh, nhưng Từ Quận Vương Phi đã không đợi được nói, Bùi Tứ nãi nãi, ngươi nói thi thể ở Đông Thành bên kia đều chưa khiêng hết, bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng, liệu có nổi lên bệnh dịch hay không? Mấy thi thể ở Vương Phủ cũng chưa dọn dẹp sạch sẽ, người của triều đình không đủ, bọn họ chỉ có thể sai gia nhân qua giúp đỡ, kết quả gia nhân trở về nói. Trên nghĩa trang thi thể chất thành đống, mỗi ngày số lượng chôn có hạn, có mấy thi thể đã bốc mùi. Từ Quận Vương Phi nghĩ nghĩ liền cảm thấy đáng sợ, quận vương gia cũng đưa tấu chương lên, xin triều đình phái thêm người, nhưng không có bất kỳ hồi âm gì. Mỗi khi lúc này Thái Hậu Nương Nương sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng lần này, Từ Ninh Cung cũng không có động tĩnh gì. Thái Hậu Nương Nương tuổi tác càng ngày càng cao, hình như cũng không còn tinh thần ứng đối những chuyện này nữa. Bọn họ đang lo âu thì Thư Vương Phi nhắc đến Bùi Tứ nãi nãi. Theo lý mà nói, thế nào cũng không tìm đến Bùi Tứ nãi nãi, có nhiều nội mệnh phụ và ngoại mệnh phụ đứng ở đó. Thân phận của Bùi Tứ nãi nãi căn bản không đáng nhìn, nhưng Thái Hậu lại giao tư kho cho Bùi Tứ nãi nãi, nếu không có mấy phần bản lĩnh, làm sao có thể được Thái Hậu nhìn trúng. Từ Quận Vương Phi đang suy nghĩ, giọng Lan Hoa truyền tới, thi thể không xử lý tốt thì sẽ dẫn tới bệnh dịch, đặc biệt là kinh thành đang bị vây chặt. Nguồn nước trong thành một khi bị ô nhiễm, dịch chứng sẽ khó mà khống chế. Sắc mặt Từ Quận Vương Phi lập tức trở nên khó coi. Vậy phải, làm thế nào mới được? Lan Hoa nói, phải dùng vôi sống chôn cất thi thể, còn phải dùng thuốc phòng ngừa bệnh tật trước. Chỉ dựa vào nghĩa trang đương nhiên là không đủ, nhất định phải điều động người giúp đỡ mới được. Từ Quận Vương Phi nói thì vệ ti đã điều đi không ít người. Không phải vẫn còn có hộ vệ sao? Lan Hoa nói, cao môn đại hộ đều có hộ vệ và gia nhân. Ánh mắt Từ Quận Vương Phi lóe lên, sau khi Sơn Phỉ đến mọi người đều bị dọa vỡ mật, trong nhà dù sao cũng phải giữ lại những người này. Lan Hoa tiếp lời, Ninh Vương tấn công vào, hoặc là bệnh dịch nổi lên, hậu vệ có thể bảo vệ trong nhà bình an sao? Từ Quận Vương Phi lắc lắc đầu. Vậy thì đúng rồi, Lan Hoa nói, Đông Thành bây giờ đã thành đống đổ nát, không bằng mở đại trạch ở Bắc Thành và Tây Thành ra, mọi người tập trung lại một chỗ, sẽ bớt đi không ít nhân thủ hậu vệ. Người thừa ra là có thể làm những chuyện khác. Trong thành này mỗi ngày phải tiêu hao không ít lương thực, nhưng vẫn không có đủ người xử lý cục diện ngày hôm nay. Còn tiếp tục như vậy nữa, tình hình sẽ càng không lạc quan. Chương 679, thân phận hoàng thất. Thọ Vương Thế Tử Phi cuối cùng không nhịn được nói, chúng ta đều là phu nhân, việc có thể làm rốt cuộc cũng không nhiều. Lan Hoa cười nói, xử lý việc nhà trong, sắp xếp nhân thủ có việc nào không phải là do phu nhân làm. Ánh mắt Thọ Vương Thế Tử Phi hơi sầm xuống, Bùi Tứ nãi nãi nói có lý. Lan Hoa nói, nếu như có thể chỉnh đốn cả nhà, dựa theo hộ tịch bố trí nạn dân, lại đi dọn dẹp Đông Thành, như vậy sẽ kịp trước mùa mưa đến, thu xếp ổn thỏa tất cả. Thư Vương Phi giơ tay ra kéo Từ Quận Vương Phi, còn có những bánh thuốc kia. Đúng, Từ Quận Vương Phi lập tức tiếp lời, nếu như người làm bánh thuốc không đủ, Bùi Tứ nãi nãi cứ nói. Nghe được hai chữ bánh thuốc, ánh mắt Từ Quận Vương Phi và Thư Vương Phi sáng lên. Thọ Vương Thế Tử Phi không khỏi than thở trong lòng, bây giờ trong kinh ai ai cũng muốn tự vệ, Thư Vương Phi dẫn các nàng tới là muốn sớm lấy được bánh thuốc. Bánh thuốc dễ làm, Lan Hoa phất phất bụi bặm trên người, ta đang định qua đó xem, Vương Phi nếu như cảm thấy hứng thú thì đi cùng ta đi. Thư Vương Phi lập tức cười nói, vậy đương nhiên là tốt rồi. Ta cũng đi, Từ Quận Vương Phi sợ bị bỏ lại, ta cũng tò mò bánh thuốc này rốt cuộc làm thế nào. Mấy người cùng nhau lên xe ngựa. Xe ngựa từ từ đi về phía tới trước, Thọ Vương Thế Tử Phi nhìn Lan Hoa, chỉ cảm thấy mắt nàng vô cùng trong suốt, giống như hồ nước khẽ hiện lên ánh sáng dưới ánh mặt trời. Mấy người đến phía trước một căn nhà, Lan Hoa vén rèm lên, liền nghe bên ngoài có người nói, thế này sao được, phải theo tứ nãi nãi nói mà làm, không được sai một ly nào cả. Từ Quận Vương Phi và Thọ Vương Thế Tử Phi nhìn nhau một cái. Thư Vương Phi không nhịn được nói, đây là ai thế, trong trạch viện có nam tử sao? Thọ Vương Thế Tử Phi cảm thấy Thư Vương Phi vừa tốt tính vừa buồn cười, nơi như vậy làm sao có thể không có nam tử, điều các nàng hẳn nên quan tâm, đó là người này là ai? Là cha chồng của ta, Lan Hoa nói, mấy ngày nay luôn ở bên này giúp ta. Từ Quận Vương Phi cười nói, hóa ra là Bùi đại nhân. Lan Hoa xuống xe trước. Mấy vị Vương Phi đi theo sau lưng nàng, thấy người đi vào viện, Bùi Tư Thông lập tức tiến lên đón. Lan Hoa tiến lên hành lễ, nhưng Bùi Tư Thông dường như hơi khom khom người, cũng không đứng ở chỗ cũ thản nhiên nhận lễ nghi này. Thọ Vương Thế Tử Phi khẽ nhướng mày. Bùi Tư Thông đưa bánh thuốc trong tay cho Lan Hoa, con xem có đúng không, ta trông coi Lan Trung thả dược liệu và lá trà vào, không sai chút nào. Bùi Tư Thông nhìn chằm chằm Lan Hoa, dáng vẻ vô cùng căng thẳng, dường như sợ mình làm sai. Vì vậy ngay cả đám người Thọ Vương Thế Tử Phi cũng quẳng sang bên cạnh. Phụ thân, Lan Hoa nhắc nhở Bùi Tư Thông, Thư Vương Phi, Từ Quận Vương Phi và Thọ Vương Thế Tử Phi tới, mọi người cũng muốn xem bánh thuốc này. Bùi Tư Thông lập tức nhìn về phía đám người Thọ Vương Thế Tử Phi, trong ánh mắt có vẻ cảnh giác khiến cho người ta khó mà phát giác. Mọi người hành lễ chào nhau. Ánh mắt Thư Vương Phi lập tức bị bánh thuốc thu hút, đây chính là bánh thuốc, bánh mọi người từng ăn ở Trấn Giang đúng không? Lan Hoa gật gật đầu. Đúng, chúng ta. Lời còn chưa nói hết, Bùi Tư Thông đã nói, là một vị cao tăng dạy cho Lan Hoa, Hồ Tiên Sinh lại phối dược liệu. Thấy thời tiết càng ngày càng nóng, dùng bánh thuốc như vậy phòng dịch chứng luôn không sai. Lan Hoa, Thư Vương Phi kéo tay Lan Hoa, bánh thuốc này làm xong, phải lập tức phát xuống nhé. Thư Vương Phi kéo Lan Hoa nói không ngừng, Thọ Vương Thế Tử Phi cẩn thận nhìn xung quanh. Nơi này nhiều người qua lại, mời mấy vị Vương Phi đến trong nhà nói chuyện đi. Bùi Tư Thông nói xong quay đầu phân phó hạ nhân chuẩn bị xe. Thư Vương Phi cười nói, xem ta quên cả giờ giấc rồi, Lan Hoa mới từ vệ sở ra, nhất định rất mệt mỏi, ngày khác chúng ta hãy tới đi. Từ Quận Vương Phi gật đầu theo, mấy người cùng ngồi lên xe ngựa. Nhìn xe ngựa đi xa, Lan Hoa và Bùi Tư Thông đến nơi yên tĩnh nói chuyện. Thọ Vương Thế Tử Phi là tới nghe ngóng tin tức, trên mặt Bùi Tư Thông có vẻ hưng phấn, xem ra họ hàng hoàng thất cũng ngồi không yên rồi. Thời gian kinh thành bị bao vây càng dài, tất cả mọi người lại càng sốt ruột. Ninh Vương dùng bình phản, Cần Vương làm lý do chiêu binh mãi mã bên ngoài. Rất nhiều quan viên địa phương không rõ chân tướng, vừa không dám tin Ninh Vương, vừa sợ tất cả những thứ này là thật. Đến khi Ninh Vương leo lên hoàng vị, bọn họ nhất định sẽ bị trừng phạt. Người duy nhất có thể giải quyết mọi chuyện chỉ có Bùi Khởi Đường. Con trai của Khánh Vương có giết chết hoàng thượng, có phản loạn hay không, Ninh Vương nói cũng không có ý nghĩa gì. Hoàng đế và Bùi Khởi Đường nói mới tính. Lan Hoa nói, con nghĩ nếu như có thể có một lý do chính đáng khiến cho Khởi Đường hồi kinh cứu giá, như vậy Khởi Đường có thể xoay sở càng nhiều binh mã hơn để nhanh chóng kết thúc chiến sự ở Quảng Nam. Hoàng đế bị Ninh Vương hãm chân, muốn Khởi Đường tới giải vây, bất đắc dĩ chỉ có thể thừa nhận thân phận của Khởi Đường. Đến lúc đó Khởi Đường lập được công lớn, từ nay về sau cũng sẽ không có ai nghi ngờ chàng nữa. Bùi Tư Thông nghe mà tim đập loạn lên, nhưng sau khi chuyện của Ninh Vương lắng xuống, Hoàng thượng quay đầu muốn đối phó Khởi Đường thì phải làm thế nào? Lan Hoa nói, chúng ta phải nhân cơ hội này, nắm chặt lấy Quảng Nam và Giang Chiết, khiến cho Hoàng thượng không dám tùy tiện có ý nghĩ gì với chúng ta, nếu không thì hai bên đều chịu thiệt. Phải nắm quyền chủ động ở trong tay mình, không thể lại dè dặt mặt cho người khác thao túng như vậy nữa. Cho dù bây giờ Bùi Khởi Đường không thể đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng phải thừa cơ vùng dậy làm chủ một phương. Đây chính là suy tính của nàng. Được, ánh mắt Bùi Tư Thông phát sáng. Cứ chờ như vậy, ngược lại không bằng dốc sức tranh giành đi. Ông đã đợi lâu như vậy rồi, còn không phải là đợi cơ hội như vậy sao? Bùi Tư Thông nói, vậy bây giờ làm thế nào? Đợi Lan Hoa nhìn lên bầu trời, dòng họ hoàng thất đã không nhịn được đến thăm dò tin tức. Đạt quan hiển quý trong kinh hẳn cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Nếu như có biến số gì nữa, sợ rằng tất cả mọi người đều sẽ hoảng hốt lo sợ. Đến lúc đó hoàng thượng không muốn làm như vậy, tất sẽ có người ép ông ta làm. Nàng không biết mình nghĩ như vậy có đúng hay không, may mà Ninh Vương và Bùi Khởi Đường là đối thủ, nếu không bọn họ cũng không thể chờ được cơ hội như vậy. Phủ Thọ Vương. Thọ Vương Thế Tử Phi nói lại những gì nhìn thấy nghe thấy cho Thọ Vương. Lão Thọ Vương nằm ở trên giường mềm giống như đang ngủ. Con dâu cảm thấy không sai, Thọ Vương Thế Tử Phi nói, những lời đồn đại bên ngoài kia đều là thật, Nếu không, một người cha chồng cho dù có yêu thích con dâu đi nữa cũng không đến nỗi không dám nhận lễ của nàng ta. Cách giải thích duy nhất chỉ có Bùi Khởi Đường là con trai của Khánh Vương, đích thực là hoàng thân quốc thích. Nghe đến câu này, lão Thọ Vương nhấc mí mắt lên, trong đôi mắt mơ màng lộ ra ánh sáng nhàn nhạt. Lão Tam còn lưu lại con nối dõi à? Nói tới đây, lão Thọ Vương thở dài. Trước đây triều đình phân hoàng thất ra thành Viên Vương, trừ quản lý địa phương ra, cũng là để cho bọn họ kiềm chế lẫn nhau. Nếu như Khánh Vương còn sống, Ninh Vương cũng không dám giống trống khua chiêng tạo phản như vậy. Ninh Vương phản rồi không quan trọng, trừ cấm quân trong tay hoàng thượng ra, ai còn có thể khởi binh cứu giá? Không có sự chỉ huy của hoàng đế, cấm quân địa phương sẽ tản mạn ra. Lão Thọ Vương ho khan hai tiếng, hoàng thượng giết tất cả huynh đệ vì củng cố hoàng vị nhưng cũng tự tay cắt đứt hậu viện của mình. Chương 680, nghìn dặm dân người. Thọ Vương Thế Tử vội vàng tiến lên vỗ ngực Thọ Vương, phụ thân, những chuyện này người đừng quá bận tâm, bên cạnh hoàng thượng có đám lưu tướng nữa, nếu chuyện Khánh Vương chúng ta đều nghĩ tới rồi, hoàng thượng cũng càng rõ ràng hơn. Hoàng thượng rõ ràng cái gì? Thọ Vương khoát khoát tay, Ninh Vương vào thành sẽ là kết quả gì? Một người giả điên giả ngu lâu như vậy, cuối cùng có thể mở mày mở mặt, sẽ bù lại tất cả những uất ức phải chịu bao năm nay. Ninh Vương chịu bao nhiêu uất ức? Ngày lễ ngày Tết, bị họ hàng hoàng thất lấy ra làm trò cười. Thọ Vương Thế Tử còn nhớ có một lần trong cung thiết yến, hai tiểu bối nghịch ngợm trong hoàng tộc lừa gạt Ninh Vương đi ra ngoài chơi, dẫn Ninh Vương xông vào nội cung. Sau đó hoàng thượng giận tím mặt, khiển trách Ninh Vương ngay tại chỗ đã đành, còn mượn cớ trao oai, phạt Ninh Vương quỳ ở cửa cung 2 giờ. Còn có người cố ý nhắc tới hai chữ A Tịnh ở trước mặt Ninh Vương, chính là muốn đánh cuộc lúc nào Ninh Vương mới có thể bò ra khỏi tủ. Thậm chí có người còn dẫn Ninh Vương đi kỷ viện. Nếu như Ninh Vương đi thanh toán từng chuyện một, không biết họ hàng hoàng thất, văn võ bá quan phải chết bao nhiêu người. Thọ Vương Thế Tử nói, Ninh Vương sẽ như vậy sao? Dẫu sao trước đây cũng không ai biết, muốn trách chỉ có thể trách Ninh Vương giả bộ quá giống. Thọ Vương nhắm mắt lại, một quân chủ làm sao có thể để cho các ngươi nhớ lúc hắn sai sút nhất, hắn giả bộ càng giống trong lòng lại càng hận, nếu không cũng sẽ không vì hoàng vị, khơi lên sự tranh đấu giữa Thái Hậu và Hoàng đế. Hơn nữa trong lòng Ninh Vương rất rõ ràng, hoàng thượng sẽ không dùng Bùi Khởi Đường, bởi vì sự hoài nghi của hoàng thượng quá nặng, biết được thân phận của Bùi Khởi Đường sẽ chỉ muốn trừ khử thật nhanh. Sắc mặt Thọ Vương Thế Tử càng nặng nề, vậy chúng ta phải làm thế nào? Lỡ dùng Bùi Khởi Đường là dẫn sói vào nhà. Trong phòng tĩnh lặng, lão Thọ Vương yên lặng nhìn đồng hồ các cách đó không xa, hồi lâu mới nói, hai cái cùng hại thì chọn cái ít hại hơn, ta không biết tương lai Bùi Khởi Đường sẽ như thế nào, ta chỉ biết không thể để cho Ninh Vương ngồi lên hoàng vị. Cho nên, lúc cần thiết, ta phải dẫn người bảo vệ Bùi Khởi Đường. Nếu như để mặc cho hoàng thượng đối phó Bùi Khởi Đường, đối phó Bùi gia, Cố gia, như vậy trong kinh chỉ càng thêm hỗn loạn. Đến lúc đó cho dù viện quân có lợi hại hơn nữa, kinh thành cũng sẽ chưa đánh đã bại. Thư Vương Phi trở lại phủ, phụ tá lập tức tiến lên đón. Vương Phi chuyến này vẫn thuận lợi chứ? Thư Vương Phi nhấp một ngụm trà, lúc này mới nhớ tới bà sở dĩ dẫn người đến về sở tìm Bùi tứ nãi nãi. Đó là kế sách đã thương nghị với phụ tá. Nhưng bà đã làm cái gì? Bà hoàn toàn không nhớ ra được gì cả. Sắc mặt Thư Vương Phi không khỏi thay đổi. Phụ tá bị dọa một phen. Vương Phi, người đã làm sai điều gì rồi? Thư Vương Phi ngước mắt lên. Ta, quên mất rồi, ngươi bảo ta làm gì? Phụ tá giống như bị người ta dội một chậu nước lạnh. Cả người trên dưới đều lạnh thấu tim. Hắn lập tức nhớ tới lời của Vương gia. Chuyện ngươi an bài nhất định đều phải là chuyện Vương Phi có thể làm được. Những lời này ngươi phải khắc ghi trong lòng, không thể quên. Hắn không dám quên, cho nên mới. Vương Phi, phụ tá nói, chúng ta đã nói, người đến về sở nhìn thấy Bùi tứ nãi nãi, phải xem tình hình mà làm, nhắc tới bệnh dịch làm bộ như rất sợ, còn phải hỏi thăm chuyện bánh thuốc với Bùi tứ nãi nãi, phải để cho Thọ Vương Thế Tử Phi nhìn thấy Bùi tứ nãi nãi sắp xếp tất cả ngăn nắp đầu ra đấy. Ta làm rồi, Thư Vương Phi vội nói, ta đều làm rồi, cái gì mà xem tình hình mà làm ta quên rồi. Có điều ta vẫn nhớ bánh thuốc, còn dẫn Thọ Vương Thế Tử Phi đến nơi làm bánh thuốc, chúng ta. Thư Vương Phi dài dòng kể tất cả mọi chuyện lại một lần. Chân mày nhíu chặt của phụ tá từ từ giãn ra, cuối cùng biến thành mặt đầy ý cười. Người làm rất đúng. Thư Vương Phi mặt đầy đắc ý. Ngươi xem, cái này cũng không khó lắm, lúc đi ngươi còn dặn dò ta. Phụ tá không khỏi cười khổ trong lòng. Vương Phi của bọn họ có thể làm được, đó là bởi vì cái này, chính là bản tính của Vương Phi. Vương gia thật đúng là hiểu rõ Vương Phi. Thư Vương Phi thở dài, cũng không biết Vương gia thế nào rồi, lúc nào mới có thể trở về. Trên đường từ Thái Nguyên đến Kinh Thành, Thái tử chọn một nhà trọ nhìn không bắt mắt, nhưng lại rất thoải mái. Nó thoải mái là bởi vì trong nhà trọ có một kỹ nữ tuyệt sắc, đúng với sở thích của Thái tử. Ăn tối xong, Thư Vương đến phòng Thái tử nói chuyện. Thái tử đang chuẩn bị tắm nguyên ương với kỹ nữ kia, mây mưa một phen, lại không ngờ bị Thư Vương phá đám. Ngài muốn làm gì vậy? Thái tử không nhịn được nói. Ngài thật là, tới lúc nào không tới, lại cứ đúng lúc này, bên ngoài trời sắp mưa rồi. Bệnh đau thắt lưng do ta bị ngã ở Kim Quốc lại phát tác, ta phải tắm nước nóng nếu không không thể thoải mái. Thư Vương không khỏi quan tâm nói, Thái tử rất đau sao, nếu không thì mời một lan trung tới xem cho Thái tử. Đương nhiên là rất đau rồi, mỗi lần phát tác đều sống không bằng chết. Thái tử lấy tay đỡ lưng, Thư Vương chưa từng trải qua chiến trường, không biết vết thương do đau phải bao lâu mới có thể khỏi hết. Huống chi sau khi đến Kim Quốc, ta một lòng muốn chết, không ăn không uống, mấy lần hôn mê, cho nên người luôn không thể khỏe mạnh. Thái tử mỗi ngày đều phải nói những lời này một lần, Thư Vương nhưng lại luôn là bộ dạng chưa từng nghe thấy. Thái tử những năm này chịu khổ rồi. Trong lòng Thái tử không khỏi cảm thấy thoải mái. Ở Kim Quốc mấy năm tuy nói không có tự do, nhưng người Kim Quốc cũng không dám vô lễ với hắn, bởi vì người Kim Quốc biết hắn sớm muộn cũng sẽ trở về Đại Tề làm trữ quân của hắn. Người Kim Quốc muốn quan hệ ngoại giao với Đại Tề, đương nhiên phải giúp đỡ một người có giao tình với bọn họ làm đế vương. Cho nên người Kim Quốc sẽ không để cho hắn chết, phụ hoàng càng không đỡ để hắn chết. Hắn rời đi lâu như vậy, phụ hoàng vẫn không có con nối dõi khác, chỉ có hắn còn thì hoàng vị của phụ hoàng mới có thể vững chắc. Thái tử nhàn nhã uống rượu, trải qua nhiều như vậy, bản điện hạ càng hiểu rõ, bất luận gặp phải chuyện gì cũng không nên gấp gáp. Bây giờ chiến sự căng thẳng như vậy, chúng ta chạy tới kinh thành thì thế nào? Cổng thành đóng kín, hai quân giao đấu, chúng ta không có quân đội càng không có đất dụng võ, vạn nhất rơi vào trong tay Ninh Vương, không tránh được khiến phụ hoàng sốt ruột. Chúng ta chỉ có thể đợi đến khi viện quân đánh lui Ninh Vương, chúng ta cũng có thể thuận lợi trở lại trong cung. Thư Vương thở dài, Thái tử gia nói có lý, nhưng nếu như Ninh Vương phá được thành, chúng ta nên làm thế nào? Thái tử nói, vậy thì trở về. Hai chữ Kim Quốc xích nữa buộc ra khỏi miệng, ngay trước mặt Thư Vương hắn đương nhiên không thể nhắc đến Kim Quốc. Vậy thì nghĩ đủ cách tập trung quân đội chống lại Ninh Vương, trữ quân ta đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên Ninh Vương loạn thần tặc tử này. Thư Vương nghe gật đầu liên tục, đúng là Thái tử gia cân nhắc kỹ càng. Thư Vương vẫn không có ý rời đi, Thái tử nhướng mày lên, nói cách khác, Thư Vương có thể ở đây cũng là có phúc bằng trời. Bên ngoài chiến loạn, chúng ta bên này ít nhất có thể đi lại tự nhiên, được ăn ngon uống ngon. Trong lòng ngài bây giờ nhất định sẽ vui mừng, may mà nhận việc này, ngài yên tâm, ta cũng sẽ không bỏ Thư Vương lại đâu, bất luận bản điện hạ đi đến đâu, đều dẫn Thư Vương cùng đi.